Vô luận là cường đại hồn sư hay vẫn là bình thường dân chúng, tất cả đều nhìn ngây ra như phỗng. Đây là tình huống thế nào? Dựa vào cái gì lại đột nhiên nghịch chuyển? Một khắc trước Trương Qua Dương còn chiếm thượng phong tuyệt đối, mắt thấy vị Đường môn môn chủ kia hồn linh đám liền muốn thua rồi. Như thế nào trong lúc đó, cục diện liền nghịch chuyển? Hầu như chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp, Trương Qua Dương tứ đại hồn linh, hai cái bị hủy, một cái suy bại. Còn có một, làm phản rồi. Không sai, hết thảy tất cả, đều là từ yên lặng dừng lại lôi minh diêm ngục đằng bắt đầu. Làm u minh diễm thú sắp công kích được lụa hoa tulip trước mặt thời điểm, lôi minh diêm ngục đằng đột nhiên đã phát động ra. Là lôi minh điện vũ của nó dưới trạng thái dây leo, quán xuyên thân thể của u minh diễm thú, cũng là lôi minh điện vũ của nó khốn trụ thanh ngọc phượng hoàng. Càng là lôi minh điện vũ của hắn đánh ngừng thúy ma điểu. Từ thực lực thân thể bên trên, tầng thứ của nó không bằng thanh ngọc phượng hoàng cùng thúy ma điểu. Nhưng trên thực tế, thực nếu bàn về năng lượng lực phá hoại, nó nhưng thậm chí còn tại hai người phía trên. Nhất là đối với thúy ma điểu, tựa như thúy ma điểu là đại bộ phận hồn thú khắc tinh giống nhau, nó nhưng là khắc tinh của thúy ma điểu. Cho nên, thúy ma điểu mới sẽ chết thảm như vậy. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. U Minh Diễm Ngục Đằng đột nhiên phản bội, đã tạo thành trận này nguyên bản đã không có huyền niệm tranh tài xong toàn bộ nghịch chuyển. Trương Qua Dương tứ đại hồn linh tan tác, đã liền giải thích lúc này cũng đã quên mất tuyên bố trận đấu thắng bại. Trương Qua Dương tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, trên mặt đã tràn đầy sát khí, thân hình lóe lên, liền bổ nhào về phía Đường Vũ Lân tới. Ngọn lửa màu u lam đem thân thể của hắn phủ lên đã thành cùng màu, tỏ ra hắn lúc này bộ mặt biểu lộ hết sức dữ tợn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1337, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đường Vũ Lân vẫn luôn đang chú ý hắn, đối mặt hắn đến, khóe miệng toát ra một chút khinh thường mỉm cười, phạm quy sao. Kim sắc trường thương bắn nhanh ra như điện, đối mặt một vị cấp 98 siêu cấp đấu la công kích, hắn nhưng là không sợ chút nào. Chân trái bước về phía trước một bước, trên người lục màu vàng đột nhiên hào quang tỏa sáng, trong tay kim sắc trường thương cũng theo đó biến thành lục màu vàng. Vô số dây leo chen chúc mà ra, quay chung quanh tại trường thương chung quanh. Một ít cây cọng dây leo, tựa như cự long, nhìn qua là cường hãn như vậy mà khủng bố. Trên thân Trương Qua Dương ngọn lửa màu u lam đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi hắn cùng cái kia dây leo biến thành cự long đụng vào nhau lúc, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn vậy tiếng nổ vang vang lên. Vị này cấp 98 siêu cấp đấu la lại bị Đường Vũ Lân trực tiếp đánh ngừng, không chỉ có như thế, từ nào dây leo ở giữa, lục kim sắc trường thương lập tức đã đến trước ngực hắn. Trương Qua Dương lông mày nhíu chặt, nắm tay phải chém ra, quang diễm ngưng tụ, khiến cho quả đấm của hắn như là thanh ngọc, oanh kích ở trên mũi thương. Keng, kim loại vang lên tiếng vang lên, Đường Vũ Lân thân hình dừng lại, nhưng Trương Qua Dương nhưng lại như là cùng giống như bị chạm điện thân hình lui nhanh, trong nháy mắt đã tại mười mấy mét bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn về phía quả đấm của chính mình, chỉ thấy trên nắm tay hơn nhiều một cái lỗ nhỏ, ở đằng kia chung quanh lỗ nhỏ rõ ràng có một vòng màu xám trắng. Nếu như không phải là hắn xem thời cơ nhanh hơn, rất có thể cái tay này liền phế đi. Làm sao có thể, hắn đây là bát hoàn hồn đấu la tu vi. Trương Qua Dương, ngươi dám phạm quy, làm đường môn ta không người sao. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện đấu la một tiếng sân mục gầm lên, hơi lắc người, đã đến trong đấu trường. Dừng tay, lại là quang ảnh lóe lên, ân từ từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Tiếu Diện đấu la trước người, đồng thời sắc mặt khó coi mặt hướng Trương Qua Dương. Tấm tháp chủ, chuyện này ngươi về sau cấp cho đế quốc một cái công đạo. Ngươi bây giờ đại biểu là đế quốc, mà không phải truyền linh tháp. Mới vừa hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, là vì khí nộ công tâm, lúc này thoáng tỉnh táo lại, Trương Qua Dương ngay lập tức sẽ ý thức được nơi này không phải là đối phó địa phương của Đường Vũ Lân. Nhìn về phía cách đó không xa trên người lục kim sắc quang mang dần dần rút đi thanh niên, đáy lòng của hắn nhưng tùy theo bay lên thấy lạnh cả người. Người thanh niên này thực lực, so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng cường đại hơn. Mới vừa một ít phốc, hắn có thể không có nương tay, nhưng đối phương chẳng những chặn, nhưng lại thương tổn tới chính mình. Hắn chẳng qua là hồn đấu la. Này ai có thể tin tưởng, tin tức này quá trọng yếu, trước trở về rồi hãy nói. Nhất định phải đem tình huống của Đường môn môn chủ này báo cáo lên cấp trên. Liên bang lúc nào ra như vậy một vị cường giả trẻ tuổi rồi hả? Truyền linh tháp tổng bộ rõ ràng không có liên quan tới hắn cặn kẽ tin tức. Đường môn có như vậy một vị mới nhâm môn chủ. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, cho hắn thêm 10 năm, 20 năm đấy, còn có ai có thể chế ngự được hắn? Không nói gì nữa, Trương Qua Dương xoay người rời đi, đồng thời hướng phía lôi minh diêm ngục đằng vẫy tay một cái. Mặc dù không rõ vì sao mình hồn linh lại đột nhiên làm phản, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng Đường Vũ Lân cái kia con hung thú hồn linh có quan hệ, Chờ trở về kỹ càng cảm thụ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cảm xúc biến hóa thì có thể biết rõ một ít đầu mối. Nhưng mà, làm hắn một màn giận mình xuất hiện, đối với hắn triệu hoán, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Ngay sau đó, cái kia từng đám cây lóng trúc hình dáng dây leo dựng thẳng lên, một tiếng trầm thấp trong tiếng nổ vang, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Trương Qua Dương đồng thời thầm tinh kịch chấn. Trương Qua Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thân thì là xuất hiện mảng lớn vết rách. Nhưng nó nhưng vẫn là không chùn bước làm như vậy rồi. Lụa Hoa Tulip vung tay lên, một mảnh lục kim sắc quang mang chiếu rọi trên người nó, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hào quang lóe lên, thẩm tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập vào Lụa Hoa Tulip trong cơ thể biến mất. Ngươi dám! Trương Qua Dương khí nộ công tâm, quay người lại lần nữa đánh về phía Đường Vũ Lân. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mới vừa cách làm, là chủ động giải trừ cùng hắn ở giữa khế ước quan hệ a. Bình thường hồn linh là không thể nào làm được điểm này. Một khi cùng hồn sư ký kết khế ước về sau, chính là vĩnh cửu tính. Bởi vì hồn linh cần dựa vào hồn sư sinh tồn, nếu như cưỡng ép giải trừ khế ước, chẳng những sẽ làm bị thương bổn nguyên, hơn nữa cũng căn bản là không có cách sống sót. Nhưng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này hơi không giống chính là, bởi vì bản thân nó năng lượng thái quá mức cuồng bạo, cho nên tại ký kết khế ước thời điểm, sẽ không có chặt chẽ như vậy. Trong mắt của Trương Qua Dương, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ly khai chính mình căn bản là sống không được, cho nên cũng không có phương diện này lo lắng. Hơn 10 năm trôi qua, cũng vẫn luôn là như thế. Thế nhưng là, hắn nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, tại tình huống như hôm nay vậy dưới, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vậy mà không chút lựa chọn bỏ hắn mà đi, lựa chọn giải trừ khế ước. Bởi như vậy, Trương Qua Dương cũng không chỉ là mất đi một cái hồn linh đơn giản như vậy, nguyên lai Lôi Minh Diêm Ngục Đằng giao phó hắn hồn ký, uy lực ít nhất sẽ thu nhỏ 50% a. Mà trên thân hắn thuộc về Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hồn ký nhiều đến 3 cái. Này đối với hắn chỉnh thể thực lực đều có được tổn thương cực lớn. Đây cũng không phải là thiếu một hồn linh còn có thể một lần nữa dung hợp một cái. Thiếu đi chính là thiếu, đằng sau hồn linh đã cố hóa, hồn ký đã cố hóa, là không có cách nào đổi. Ân Tử nhướng mày, vung tay lên, đem Trương Qua Dương đánh lui, đủ rồi. Thực phải để cho ta động thủ với ngươi sao? Viện trưởng, hắn cướp đi của ta hồn linh ngươi không thấy được sao? Trương Qua Dương bất chấp đây là địa phương nào rồi, đã mất đi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Tương đương với dao động gốc rễ của hắn, cũng là đồng nghĩa với, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng thành tựu cực hạn đấu la rồi. Chỉ có cực hạn đấu la, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi kính nhờ thế gian hạn chế. Đường Vũ Lân này tương đương với tước đoạt hắn trường sinh cơ hội. Ta nói, đã đủ rồi. Ân Từ tựa hồ là thật sự nổi giận, trên người khí tức lập tức tăng vọt, cường đại kia áp bách lực, khiến cho vốn là bởi vì hồn linh bị diệt, hồn linh làm phản mà bị thương Trương Qua Dương khí tức chỉ trệ, không cách nào nữa trên nửa trước bước. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn còn chứng kiến Đường Vũ Lân ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, khí nộ nảy ra phía dưới, trước mắt tối om, nhịn không được lại phún ra một ngụm máu tươi. Đường Vũ Lân du thản nhiên nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây cũng không phải là ta đoạt của ngươi, là người ta tự nguyện. Nếu như ta nhớ không lầm, truyền linh tháp tổ huấn vốn chính là hồn sư cùng hồn thú đế ký khế ước căn cứ công bằng, công chính, bình đẳng nguyên tắc. Nếu như song phương là bình đẳng, người ta không muốn đi cùng với ngươi rồi. Ngươi dựa vào cái gì bắt buộc chứ? Là ngươi đùa nghịch thủ đoạn. Trương Qua Dương khí cấp bại phôi nói. Đó cũng là thủ đoạn của ta cao minh a. Có bản lĩnh, ngươi để cho nó trở về. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, không nóng không lạnh nói ra. Ngươi, Trương Qua Dương nói không được nữa. Hắn dù sao cũng là truyền linh tháp phó tháp chủ, càng là Tinh La đế quốc người phụ trách, cho dù là tại tức giận sôi sục dưới tình huống, cũng hết khả năng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt oán độc nhìn xem Đường Vũ Lân, rất tốt, Đường môn chủ, lĩnh giáo. Nói xong câu đó, hắn một khắc cũng không nguyện ý dừng lại thêm, phải tay áo bỏ đi. Nhìn xem Trương Qua Dương ly khai bóng lưng, khóe miệng của Ân Từ co quắp một cái, thầm nghĩ trong lòng, Trương Qua Dương a Trương Qua Dương, ngươi đau lòng, chẳng lẽ lão phu liền không đau lòng sao? Ngươi cái phế vật này a, vừa nghĩ tới chính mình cùng Đường Vũ Lân đổ ước, vị này quái vật học viện viện trưởng tâm liền đang rỉ máu. Khi hắn mắt thấy Trương Qua Dương chiếm thượng phong, muốn đạt được thắng lợi thời điểm, trong lòng cái kia thoải mái a. Có một loại thiên tài địa bảo là hắn vô cùng cần, hắn đã tìm được trên một cái cổ lưu truyền xuống phương thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với sinh mệnh sắp đi đến cuối hắn mà nói, không có gì so với đây càng trọng yếu được rồi. Nhưng cái toa thuốc này bên trong đã có một loại thiên tài địa bảo hết sức hiếm thấy cùng chân quý. Quyền kinh quá nhiều phương nghe ngóng cùng phán đoán về sau, hắn có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có Đường môn cái kia trong bảo địa có thể có rồi. Cho nên mới thà rằng xuất ra long tinh của Quang Minh Thánh Long làm tiền đặt cuộc, đến hấp dẫn Đường môn đánh cuộc. Hắn đương nhiên càng hy vọng là ở Đấu Khải Sư trong một trận đánh đến đánh đánh cuộc này, đích thân ra trận. Nhưng kia đối với Đường Môn thật sự mà nói là quá không công bằng, người ta khẳng định không cá cược a. Cho nên mới trong hôm nay nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1338, hai thắng liên tiếp. Vốn là thập ná cửu ổn tình huống, có thể làm thế nào cũng không nghĩ ra, Đường Vũ Lân vậy mà thắng, hơn nữa còn là loại này nghịch chuyển phương thức chiến thắng. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, thực là. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cuối cùng đánh lui Trương Qua Dương một màn cũng là dọa hắn nhảy dựng, Đường Vũ Lân này dĩ nhiên đã mạnh như thế rồi hả? Không đúng, cái kia tựa hồ cũng không phải hắn sức mạnh của bản thân, hẳn là mượn một ít kia lực lượng của hắn mới đúng. Có thể coi là như thế, cũng nếu có thể mượn đến mới được. Tại phiền muộn đồng thời, hắn biết, chính mình đối với người trẻ tuổi này không thể không một lần nữa phán đoán. Lụa hoa tulip, kim ngữ, bá vương long riêng phần mình hóa thành hào quang dung nhập Đường Vũ Lân trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân mỉm cười nhìn ân từ, viện trưởng, có phải hay không nên tuyên bố? Ân từ ánh mắt u oán nhìn hắn một cái, hướng phía ghế bình luận phương hướng nhẹ gật đầu. Đây chính là vạn chúng chúc mục trận đấu, là đang tải Tinh La Đế quốc tất cả dân chúng trận đấu, vô luận như thế nào cũng là không thể ăn vạ a. Mới vừa Trương Qua Dương chủ động công kích hành vi của Đường Vũ Lân, đối với truyền linh tháp danh vọng tất nhất định có đả kích thật lớn. Thời điểm này liền càng không thể lại để cho đế quốc hổ thẹn rồi. Ngũ thần chi quyết trận thứ hai, Đường môn chủ chiến thắng. Hai thắng liên tiếp, mà trận này sau khi thắng lợi, trên khán đài không còn là lặng ngắt như tờ, liên tiếp đấy, đúng là có không ít tiếng hoan hô vang lên. Trong đó một ít bén nhọn thanh âm dễ nghe, rõ ràng là tới từ ở nữ tính. Sử lai khắc lục quái càng là nhao nhao từ trên chủ tịch đài nhảy. Hai thắng liên tiếp, đây chính là ngũ thần chi quyết hai thắng liên tiếp a. Còn có cái gì so với đây càng có thể khiến người ta hưng phấn chuyện tình chứ? Đường Vũ Lân bằng vào nhất kích chi lực một người địch quốc, còn đã lấy được hai thắng liên tiếp kiêu nhân thành tích. Này với Đường Vũ Lân mà nói, vô luận là tin tưởng, danh vọng, hay là đối với cho hắn tự thân thực lực trưởng thành tính, đều có được siêu cường nâng lên tác dụng. Hơn nữa, đã có này hai trận kế cuối, coi như là phía sau ba cuộc tranh tài đều thua, thì phải làm thế nào đây chứ? Đó cũng là ba biêu tích bại. Đối với Đường Môn mà nói, này hai phen thắng lợi đã đủ rồi. Ít nhất tại Tinh La Đế quốc bên này, Đường Môn danh vọng chắc chắn đạt tới một cái cao độ toàn mới. Đối với Đường Vũ Lân tự mình tới nói, ít nhất tại Tinh La Đế quốc, hắn đã là tất cả dân chúng công nhận Đường Môn môn chủ rồi. Mà Đường Môn Tinh La Đế quốc phân bộ các đệ tử, đối với cái này vị mới nhâm môn chủ càng là phục sát đất. Phải biết, coi như là thay đổi tiếu diện đấu la, này hai cuộc tranh tài cũng chưa chắc có thể bắt được đến a. Thân thể của Đường Vũ Lân, bị hướng vào trong trường sử lai khắc lục quái ném bay lên. Mà trên thực tế, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, dĩ nhiên cũng làm như vậy thắng, thắng như thế mấu chốt một cuộc tranh tài. Làm hắn nhìn thấy đối thủ của chính mình là truyền linh tháp siêu cấp đấu la thời điểm, kỳ thật đối với mình đã không ôm ấp hy vọng quá lớn rồi. Thực lực của Trương Qua Dương xa ở trên hắn, hồn linh so đấu, rất khó thắng đối thủ. Vô luận Đường Vũ Lân đối với chính mình hồn linh nhiều có lòng tin, hắn tự thân tu vi không đủ. Đối với hồn linh tăng lên tự nhiên cũng không đạt được siêu cấp đấu la cấp độ. Kim Long Vương huyết mạch là có thể biên độ tăng trưởng, nhưng đúng là vẫn còn có hạn. Làm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân đã cho là mình phải thua. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia bộc phát ra lực công kích thật sự là mạnh mẽ quá đáng, dùng trợ ở coi như là Đường Vũ Lân chính mình, cũng hơi khiếp sợ không thôi. Mà liền vào lúc đó, lụa hoa tulip đột nhiên xin đánh, hết thảy tất cả, đều là kể từ lúc đó bắt đầu thay đổi. Lúc ấy lụa hoa tulip nói với hắn một câu, lụa hoa nói cho hắn biết, đối phương vận dụng thực vật hệ hồn thú, này là muốn chết. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, càng không phải là đối phương có thể điều khiển được rồi đấy, đối với chủ bên trên mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Bởi vì không có gì so với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thích hợp hơn làm chủ trên cuối cùng một cái hồn linh được rồi. Tuy rằng đến bây giờ Đường Vũ Lân cũng còn không là rất rõ ràng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại sao là thích hợp mình nhất. Nhưng vào lúc đó, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lụa hoa tulip. Tự nhiên chi tử hồn kỹ phóng thích, Đường Vũ Lân cảm nhận được là cả thiên đấu thành thực vật khí tức. Tất cả đại tự nhiên lực lượng ùn ùn kéo tới, rót vào thân thể của hắn, lại chuyển mà tiến vào lụa hoa tulip trong cơ thể. Tại lụa hoa tulip dưới sự chỉ huy, thời điểm đó kim ngữ ổn định lại giả bộ chống đỡ. Kế tiếp, chính là lụa hoa tulip cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ở giữa trao đổi. Cụ thể chúng là thế nào câu thông Đường Vũ Lân hiện tại còn không biết. Nhưng khi hắn phái ra bá vương long thời điểm, cũng đã rõ ràng kết quả. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vào lúc đó đã làm ra lựa chọn. Sau hết thảy đơn giản, tất cả lật bàn, đều bởi vì Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mà đến, cuối cùng đánh tan đối thủ. Đã lấy được so tài thắng lợi, Đường Vũ Lân hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là chạy nhanh phản hồi Đường Môn, sau đó hướng Lụa Hoa Tulip hỏi rõ ràng, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia đến tột cùng là tình huống thế nào. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thật có thể để cho chính mình sử dụng sao? Hôm nay nó cho thấy hồn linh chi lực, tuyệt đối là kinh khủng. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện một vấn đề, cho dù là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chính mình, tựa hồ đối với lực lượng của chính mình cũng không phải là có thể hoàn toàn khống chế. Lại thắng, hắn vậy mà thật sự lại thắng. Đái Vân Nhi nhẹ nhàng đập cùng với chính mình đầy đặn bộ ngực sữa, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước nàng có một đoạn thời gian cũng cho rằng Đường Vũ Lân phải thua hết hôm nay cuộc tranh tài này đây. Khi đó tâm của nàng đều muốn nhấc đến cổ họng rồi. Làm nàng biết Đường Vũ Lân hôm nay đối thủ dĩ nhiên là Trương Qua Dương thời điểm, trong nội tâm đều nhanh đem Ân Tử mắng chết rồi. Ân Tử viện trưởng biết rõ Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp bây giờ là quan hệ thù địch, lại vẫn đem Trương Qua Dương mời đến. Nếu Trương Qua Dương ở trong thi đấu đối với Đường Vũ Lân hạ độc thủ làm sao bây giờ? Cho nên, nàng vẫn đang ngó chừng trận đấu, vốn đang ý định thật sự không được thời điểm liền vào bàn ngăn cản. Thế nhưng là, làm Đường Vũ Lân cùng Trương Qua Dương trận đấu thật sự sau khi bắt đầu, nàng sẽ hiểu, loại tầng thứ này trận đấu, căn bản không phải mình muốn ngăn cản có thể ngăn cản. Chẳng bao lâu sau, nàng còn đã từng thử qua đối với khiêu chiến của hắn, thế nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hiện tại. Thực lực của hắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến nàng chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Đừng nói là khiêu chiến, tựa hồ đã hoàn toàn nhìn không tới bóng lưng của hắn. Nhưng Đái Vân Nhi cũng vì ánh mắt của chính mình mà kiêu ngạo, từ lúc 5-6 năm trước, hắn giờ mới bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm, chính mình cũng đã nhìn trúng hắn rồi. Chính là thích hắn một lòng cùng chăm chú, còn có cái kia bất khuất cứng cỏi. Vô luận dùng như thế nào thủ đoạn, lần này cũng nhất định phải giữ hắn tại Tinh La Đế Quốc, ở lại bên cạnh mình. Theo bản năng nắm chắc lại quả đấm nhỏ của mình, trong lòng Đái Vân Nhi nhịn không được gào một tiếng, Vũ Lân giỏi quá. Thắng liên tiếp hai trận rồi, Phụ Hoàng hiện tại nhất định là thối lấy khuôn mặt đi. Chính mình mau mau đến xem, ừ, hãy đi nhìn một chút, chẳng qua là mỉm cười, không nói lời nào. Đái Thiên Linh hiện tại sắc mặt đúng là có chút quái dị, khi hắn mắt thấy Đường Vũ Lân đã lấy được trận đấu này thắng lợi thời điểm, tương tự thì không cách nào tin. Trương Qua Dương vậy mà thua. Nếu như nói Hoàng Chính Dương còn có người có thể thay thế lời nói, như vậy, đơn thuần từ hồn linh góc độ đến xem, có thể cùng Trương Qua Dương sánh ngang, chỉ sợ cũng chỉ có Ân Từ rồi. Phương diện này, đã liền tiếu diện đấu la cũng phải kém rất nhiều. Ngũ thần chi quyết, Tinh La Đế Quốc phương diện, một người chỉ có thể xuất chiến một cuộc, cho nên, Trương Qua Dương xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, không có so với hắn lại cường đại. Tuy rằng toàn bộ so tài tình cảnh nhìn lên, Đường Vũ Lân hẳn là dùng đi một tí thủ đoạn đặc biệt đến lật bàn. Nhưng vô luận hắn là làm sao làm được, nhưng bây giờ nói hắn là Tinh La Đế Quốc hồn linh mạnh nhất, coi như là thực chí danh quy rồi. Tiểu tử ngu ngốc này, báo, bệ hạ, tin tức khẩn cấp, một tên thị vệ vội vã đã chạy tới, khom mình hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Đái Thiên Linh siết chặt, kể từ khi biết đấu la liên bang tùy thời có khả năng phát động chiến tranh về sau, hắn vẫn đều có chút thần hồn nát thần tính. Không biết nguyên nhân gì, cả trong Tinh La thành tất cả thực vật toàn bộ điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều thực vật không tại hoa kỳ dưới tình huống tươi sống hoa đua nở. Đã liền Tinh La thành chung quanh, rất nhiều thực vật cũng xuất hiện rất nhanh sinh trưởng tình huống. Ừ, Đái Thiên Linh sửng sốt một chút, lập tức làm cho người ta đi điều tra, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vâng, bệ hạ, tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng. Đây là tình huống gì? Đái Thiên Linh có chút gấp rút đứng người lên, bước nhanh ly khai chủ tịch thai. Nhất định phải trước tiên đem chuyện này biết rõ ràng rồi hãy nói. Vạn nhất là thiên tai phủ xuống dấu hiệu, vấn đề liền lớn. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, làm Đường Môn cỗ xe ly khai quán thể dục thời điểm, đám người đã đem cửa ra vào bế tắc, các loại tiếng hoan hô liên tiếp. Nhưng người nhiều hơn, hay là hy vọng khoảng cách gần nhìn nhìn dáng vẻ của vị Đường Môn môn chủ này. Tại phòng thủ thành phố binh sĩ mở đường dưới tình huống, Đường Môn đoàn xe thật vất vả mới xông ra trùng vây, phản hồi tổng bộ. Cơ giáp cuộc chiến, hồn linh chi chiến, này hai phen thắng lợi. Không thể nghi ngờ điện định thanh danh của Đường Vũ Lân. Đường Môn cũng theo đó đã nhận được chỗ tốt rất lớn, còn có cái gì so với cái này thay đổi lớn tuyên truyền hiệu ứng đây này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1339, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng trở mặt nguyên nhân. Trở lại tổng bộ về sau, Đường Vũ Lân dùng cần nghỉ ngơi vi danh, trước tiên trở lại phòng của chính mình. Hắn trước trầm tính thoáng một phát tinh thần của chính mình, tổng kết thoáng một phát trong hôm nay hồn linh trong chiến đấu phát sinh tất cả loại tình hình. Hắn đã thật lâu không có thi triển qua tự nhiên chi tử hồn kỹ rồi, Thật sự là bởi vì cái này hồn kỹ đối với bản thân tiêu hao quá lớn. Thế nhưng là, hôm nay khi hắn sử dụng tự nhiên chi tử thời điểm, cảm giác lại có chút bất đồng. Những cái kia từ ngoại giới mà đến tất cả loại năng lượng phần tử dũng mãnh vào thân thể của hắn về sau, hắn bản thân tựa hồ cũng đối với những năng lượng này phần tử sinh ra nhất định được phản hồi, giống như là hô hấp, một hít một thở ở giữa, năng lượng phun ra nuốt vào. Lần này tự nhiên chi tử tiêu hao so với trong tưởng tượng cũng không lớn lắm, nhưng hiệu quả nhưng đồng dạng cường đại. Cuối cùng hắn có thể đánh lui Trương Qua Dương, đó là bởi vì tự nhiên chi tử vì hắn tụ lực thời gian dài như vậy, đúng là trong cơ thể năng lượng đạt tới thượng hạn thời điểm. Dùng hắn thân thể tố chất, hồn lực đạt tới hạn mức cao nhất đó là khổng lồ cỡ nào chuyện tình. Hơn nữa Trương Chiêu Dương bởi vì hồn linh bị diệt tổn thương đến bổn nguyên, cho nên mới phải bị Đường Vũ Lân trực tiếp đánh lui. Đây là cứ kéo dài tình huống như thế tạo thành, cũng không phải tu vi của hắn tăng lên tới có thể cùng đối thủ chống lại trình độ. Trận chiến ngày hôm nay, thoải mái đầm đìa, hơn nữa để cho hắn đối với lĩnh ngộ của tự nhiên chi tử cũng sâu hơn rất nhiều. Có lẽ, đây là bởi vì vị diện chiếu cố nguyên nhân. Còn là nói là tự nhiên chi trùng thức tỉnh, bắt đầu sinh trưởng nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc là, tự nhiên chi tử tưởng nếu ứng nghiệm dùng đến trong thực tế chiến đấu nhưng rất khó, bởi vì nó cần tụ lực thời gian quá dài. Căn bản không phải một lát có thể hoàn thành. Lụa hoa, Đường Vũ Lân tại trong lòng phát ra kêu gọi. Quang ảnh lóe lên, lụa hoa tulip xuất hiện tại trước mặt hắn, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Chủ thượng trong nội tâm một chắc chắn rất nhiều nghi hoặc đi. Kỳ thật, ngài là tự nhiên chi tử, trên thế giới này, tất cả thực vật đều khó có khả năng cùng ngài đối nghịch. Lôi minh diêm ngục đằng kia chỉ là bởi vì không biết thân phận của ngài, ta xin ngài phóng thích khí tức của tự nhiên chi tử, quan trọng nhất là để cho nó xác nhận. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, những thứ này ta cũng nghĩ đến. Ta chỉ là tò mò, ngươi là làm sao thuyết phục nó trở mặt chứ? Cuối cùng, đối với hồn linh mà nói, ký kết khế ước hồn sư là vô cùng trọng yếu. Một khi xuất hiện phản loạn tình huống, rất có thể thì sẽ để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Lụa hoa tulip nhẹ gật đầu, là loại này. Đầu tiên, lôi minh diêm ngục đằng đối với ngài tất nhiên sẽ tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì ngài là tự nhiên chi tử, ngài là sinh mệnh chi chủng lựa chọn đối tượng. Này cũng là đồng nghĩa với, là tất cả thực vật lựa chọn, là đại tự nhiên lựa chọn, nó căn bản cũng không có hoài nghi lý do. Còn nó vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định, một cái là vì với tư cách thực vật một phần tử, nó có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của ngài. Tiếp theo, nó cùng nó chủ ký sinh cùng một chỗ, cũng không vui. Ồ, Trương Qua Dương đối với nó không được chứ. Mạnh mẽ như vậy hồn linh, chẳng lẽ hắn cũng không biết quý trọng. Lụa hoa tulip nói, không phải là không tốt vấn đề, mà là Trương Qua Dương vi phạm với khế ước. Lúc trước, truyền linh tháp rất nhiều cường giả cùng một chỗ, bắt được lôi minh diêm ngục đằng. Lôi minh diêm ngục đằng loại sinh vật này, chính là thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách. Chúng nếu như ở trong đại tự nhiên một mực sinh tồn, như vậy, thì sẽ một mực hấp dẫn lôi điện tu luyện, biết mình tự bảo cái ngày đó mới thôi. Biết rõ mình sẽ đang không ngừng trong quá trình tu luyện nổ tung, chúng cũng sẽ không đình chỉ tu luyện, đây là bọn họ cố chấp. Trương Qua Dương lúc trước thuyết phục lôi minh diêm ngục đằng điểm trọng yếu nhất, chính là nói cho nó biết, lại trợ giúp nó tiếp tục tu luyện, hơn nữa giải quyết bản thân không cách nào đối kháng sấm sét vấn đề. Để cho nó có thể tu luyện đến 10 vạn năm cấp độ, thoát ly hạn chế. Thành là chân chính tiên thảo, cũng là cái thứ nhất lôi thuộc tính tiên thảo. Nhưng khi nó thật sự đã trở thành Trương Qua Dương hồn linh về sau, Trương Qua Dương lại bắt đầu dùng tất cả loại lý do đến đùn đỡ. Nếu như ta đoán không lầm, Trương Qua Dương cũng không phải là không muốn giúp nó tăng lên. Cuối cùng, vậy đối với Trương Qua Dương mình cũng sẽ rất có lợi. Mà là từ vừa mới bắt đầu liền không có năng lực như thế. Lôi minh diêm ngục đằng tự thân năng lượng quá mức cuồng bạo, tưởng muốn tăng lên, liền cần phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Thân là hồn sư, ai nguyện ý mạo hiểm hồn linh nổ tung khả năng giúp nó tu luyện tăng lên chứ? Bởi vậy, Trương Qua Dương chẳng những không có giúp đỡ lôi minh diêm ngục đằng tiếp tục tu luyện, ngược lại thông qua khế ước phong ấn năng lực của nó, để cho nó không có biện pháp lại tiếp tục tăng lên. Bởi như vậy, đối với Trương Qua Dương mà nói liền an toàn, mà lôi minh diêm ngục đằng mình thì đã mất đi cơ hội. Khi đó lôi minh diêm ngục đằng đã thoát ly bản thể, hóa thành hồn linh. Nếu như ly khai Trương Qua Dương, nó lập tức cũng sẽ bị chết. Nó vẫn đang đợi cơ hội, mà chúng ta, chính là cơ hội của nó. Trương Qua Dương không làm được sự tình, ngài thân là tự nhiên chi tử nhưng là nhất định có thể làm được. Trên thực tế, lôi minh diêm ngục đằng trưởng thành tính, chính là cần đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng vì nó hộ giá hộ tống, còn có ai so với ngài thích hợp hơn sao? Đường Vũ Lân nhìn xem lụa hoa tulip, tiêu hóa hắn theo như lời nói như vậy, người vô cùng xem trọng nó. phải để cho nó trở thành ta cuối cùng một cái hồn hoàn hồn linh. Lụa Hoa Tulip nhẹ gật đầu, đây là thiên đại cơ hội tốt, tại sao lại không chứ? Ngài cũng biết, một cái Lôi Minh Diêm Ngục đằng tưởng muốn trưởng thành đến nó trình độ như vậy có khó khăn bao nhiêu. Lúc trước, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong, cũng đã từng xuất hiện Lôi Minh Diêm Ngục đằng thân ảnh của, nhưng mà, vì an toàn của mọi người, chúng ta không thể không đem thời điểm đó Lôi Minh Diêm Ngục đằng hủy diệt đi. Nó nhất định là muốn cô độc lớn lên, hơn nữa ở trong quá trình lớn dần khó khăn trùng trùng, thống khổ vô tận. Nhưng là chính là bởi vì như vậy trải qua, lại để cho Lôi Minh Diêm Ngục đằng một khi lớn lên, liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Ngày hôm nay chỗ đã thấy, chẳng qua là Lôi Minh Diêm Ngục đằng một bộ phận năng lực mà thôi, nó là vì không dám buông ra năng lực của chính mình, lo lắng bản thân sẽ vì vậy mà bạo tạc nổ tung, cho nên mới chỉ có thể phóng thích bộ phận uy năng. Mà một khi nó chính thức phát triển, hơn nữa tu luyện tới 10 vạn năm tầng thứ lời nói. Nói như thế, nó một lần toàn lực bộc phát, đủ để hủy diệt một thành phố nhỏ rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, ngươi nói là, Lôi Minh Diêm Ngục đằng còn có năng lực ẩn tàng. Ừ, trong truyền thuyết, tại thần giới còn không có biến mất lúc trước, thần giới có thần cấp một để lôi thần. Lôi thần tại một lần thần giới chiến tranh trong vẫn lạc, liền đánh rơi chúng ta trên Đấu La Đại Lục. Mà Lôi Minh Diêm Ngục đằng lời này tổng thực vật cũng là sau đó mới xuất hiện. Cho nên, chúng ta thực vật giới có gan giải thích, Lôi Minh Diêm Ngục đằng là có lôi thần huyết mạch thực vật, là thực vật trong thế giới chân chính đệ nhất kẻ hủy diệt. Nó sở dĩ tu luyện không được đến 10 vạn năm cấp độ, là vì tu luyện tới 10 vạn năm tầng lần về sau, nó rất có thể sẽ chính thức sống lại lôi thần huyết mạch, thậm chí không có trời khiển uy hiếp, có thể một mực trưởng thành tiếp. Vị diện thì sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, cho nên, mới một mực áp chế Lôi Minh Diêm Ngục đằng, để cho chúng loại sinh vật này không cách nào sống đến 5 vạn năm trở lên. Cho nên ta tin tưởng, nếu như ngài có thể trợ giúp nó đạt tới 10 vạn năm trở lên cấp độ, như vậy, nó nhất định sẽ mang lại cho ngài kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngài là vị diện chiếu cố người, đại biểu cho vị diện ý chí. Cũng chỉ có ngài, mới có thể chân chính trợ giúp hắn. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Vậy nó bây giờ tình huống thế nào? Hủy bỏ khế ước, coi như là khế ước bản thân có vấn đề, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là thương tổn không nhỏ đi. Lụa Hoa Tulip nhẹ gật đầu, bằng vào ngài tự nhiên chi tử sinh mệnh năng lượng, che ở căn nguyên của hắn, sau đó liền để cho nó chậm rãi ân cần săn sóc đi. Dù sao ngài khoảng cách tu luyện tới cửu hoàn cũng còn có thời gian nhất định. Đợi ngài đạt tới phong hào đấu la cấp độ, nó hẳn cũng có thể cùng ngài bắt đầu dung hợp. Còn tu vi của nó tăng lên, chỉ cần đi theo ngài, chúng ta thực vật hệ hồn thú, đều có thể tiếp tục tăng lên bổn nguyên năng lượng đấy. Ngài cùng bạn bè cũng sắp đến bát hoàn tầng thứ, ngài kỳ thật cũng không biết. Tiểu Hỏa bọn hắn, đều rất không bỏ đi được ngài đây. Chúng đều nguyện ý một mực đi cùng với ngài. Đường Vũ Lân không khỏi chịu bật cười, cùng các bạn của ta cùng một chỗ cũng giống vậy sẽ nhận được thoải mái a. Tự nhiên chi tử này ta, là sinh mệnh chi chủng ban cho. Tương lai, chúng ta sẽ ở sinh mệnh chi chủng địa phương sở tại xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, đến lúc đó, ta tin tưởng sinh mạng của cả đại lục hạch tâm cũng sẽ ở chỗ đó. Cho nên, ngươi xin mọi người yên tâm. Sau này nhất định sẽ cho các ngươi một cái tốt nhất hoàn cảnh sinh tồn. Cái kia, chúng ta biết, chúng ta cũng nhất định sẽ trợ giúp chủ thượng đạt thành nguyện vọng này. Bất quá, qua thời gian dài như vậy, ta đều vẫn không có phát hiện đặc biệt gì thích hợp sinh mệnh chi trùng hấp thu sinh mệnh năng. Không có đầy đủ sinh mệnh năng, nó lớn lên tốc độ liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, quan ở phương diện này, chủ thượng ngài hay là muốn lưu ý nhiều mới phải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1340, bất tử cơ hội. Được, ta sẽ chú ý, có quan hệ với sinh mệnh chi trùng cần sinh mệnh năng lượng, đúng là vấn đề rất phiền toái. Ít nhất cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân còn chưa phát hiện quá mức nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Thông thường sinh mệnh năng đối với sinh mệnh chi trùng mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, Lôi Minh Diêm Ngục đằng kia hiện tại có sao không? Có muốn hay không ta giúp nó cái gì? Không cần. Tại trong thân thể của ngươi chính là đối với nó trợ giúp lớn nhất, hiện tại ta bắt nó mang vào, liền ở lại trong thân thể của ngươi ân cần săn sóc, chờ lúc nào tu vi của ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp độ lúc, trực tiếp cùng nó ký kết khế ước là được. Kia là cái gì trương qua dương thân thể tố chất kỳ thật còn chưa đủ, ở chung với ngươi mà nói, bản thân nó có thể phát huy ra uy lực cũng sẽ lớn hơn. Hơn nữa, ngươi võ hồn là Lam Ngân Hoàng, Lôi Minh Diêm Ngục đằng có thể nói là rất thích hợp ngươi hồn linh rồi. Cũng tìm không được nữa so với nó thích hợp hơn, cùng Lam Ngân Hoàng của nó cùng ngươi dung hợp về sau, Lam Ngân Hoàng của ngươi tất nhiên sẽ phát sinh dị biến. Hơn nữa ngươi thân phận của tự nhiên chi tử, đầy đủ khổng lồ sinh mệnh lực. không đến giúp đỡ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tăng lên tới 10 vạn năm tu vi nhất định là cũng được. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta bây giờ càng ngày càng trên người ngươi chứng kiến bất tử cơ hội. Những thứ này ta cũng không dám nói cho tiểu hỏa bọn hắn, bằng không, chúng chỉ sợ cũng càng không chịu đi. Nhưng ngươi đang ở đây phong hào đấu la tầng lần về sau, trong thân thể liền không cách nào nữa gánh chịu nhiều như vậy hồn thú tồn tại. Ai, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng từ bên ngoài nhìn vào, cũng là dây leo bộ dạng, tuy rằng cùng Lam Ngân Thảo không giống với, nhưng cuối cùng đều là thực vật hệ võ hồn, hơn nữa bao nhiêu còn có chỗ tương tự. Nghĩ tới hôm nay Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cho thấy ba đại kỹ năng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi có gan tim đập nhanh hơn cảm giác. Nếu tu vi của nó có thể tăng lên tới 10 vạn năm, hơn nữa không cố kỵ chút nào công kích, thật là như thế nào một loại cảnh tượng. Hắn Kim Long Vương huyết mạch bản thân cũng đã là vô cùng cuồng bạo công kích thủ đoạn rồi, nếu như hơn nữa một cái đồng dạng cuồng bạo lôi điện trúc tính, cái kia bảo phát tính thật có thể là đủ để khiếp sợ cả hồn sư giới. Vị u diễm đấu la kia, hiện tại chỉ sợ hối hận đến xanh cả ruột rồi a, đây thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh, chẳng những không thể chiến thắng chính mình, còn tổn thất trọng yếu hồn linh, đối với tu vi của hắn đả kích sẽ phi thường lớn, chắc hẳn, hắn không có U Minh Diễm Mục Đằng về sau, không còn có thành tựu cực hạn đấu la khả năng. Như thế vô tâm cắm liễu tiến hành rồi, Đường Vũ Lân đã lâu không có sử dụng hồn linh giúp mình tiến hành chiến đấu, đã đến tu vi hiện tại của hắn, càng nhiều nữa vẫn là hy vọng có thể lợi dụng lực lượng của chính mình. Hồn linh lực lượng mượn quá nhiều, sẽ sinh ra tính ỷ lại. Cho nên hắn bình thường rất ít để cho chúng đi ra. Đối với hồn linh mà nói, lưu ở trong cơ thể hắn tu luyện cũng là tốt nhất tình huống, tương đương với vẫn là tại ân cần săn sóc. Hôm nay Bá Vương Long xuất hiện thời điểm, liền Đường Vũ Lân chính mình giật nảy mình, cái kia 100 mét khủng bố cao độ, thật sự như núi lớn. Nó lực phá hoại càng ngày càng tăng, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, Bá Vương Long tựa hồ khoảng cách chân long kém cách một con đường. Một khi đột phá, chỉ sợ còn sẽ có biến chất. Cái kia tựa hồ chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mong đợi 10 vạn năm tu vi đi, ở trong cơ thể mình đã bị sinh mệnh năng lượng ân cần săn sóc về sau, Bá Vương Long đã có đột phá 10 vạn năm tầng thứ khả năng, hoàn thành cái kia đột phá, hết thảy liền đều sẽ trở nên bất đồng. Không biết thời điểm đó nó, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại cũng cao 100 mét rồi, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ càng đáng sợ hơn. Ngẫm lại đều có chút chờ mong. Tại ngắn ngủi mặc sức tưởng tượng về sau, Đường Vũ Lân an định tâm thần, dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngũ thần chi quyết, đối với thể lực của hắn tiêu hao kỳ thật không coi vào đâu, quan trọng nhất là tâm thần tiêu hao, mỗi một đứng đối mặt đều là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, mà hắn thực lực bản thân trên thực chất là không có đạt tới chống chọi với đối phương tiêu chuẩn. Có thể chiến thắng, hơn nữa là dựa vào tổng hợp năng lực cũng như tay đối với chính mình không biết. Có thể nói là vắt hết óc, kế tiếp còn có 3 trận, một cuộc so với một cuộc khó khăn. Ngày mai sẽ là ngũ thần chi quyết trận thứ 3, hồn ký chi chiến. Gây nên hồn ký chi chiến, trên sự thực chính là rất truyền thống hồn sư chiến đấu. Không thể mặc mang đấu khải, không thể sử dụng võ hồn ra vũ khí, trừ lần đó ra đừng không hạn chế. Không hề nghi ngờ, này chính là ngũ thần chi quyết bắt đầu về sau, Đường Vũ Lân phải đối mặt khó khăn nhất trận đấu, gần với trận chiến cuối cùng đấu khải cuộc chiến. Đối thủ của hắn chắc chắn là một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa thực lực phương diện rất có thể sẽ không kém hơn hôm nay Trương Qua Dương. Tại trước mặt tuyệt đối thực lực, Đường Vũ Lân tưởng muốn đạt được thắng lợi nói dễ vậy sao? Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng, càng là chiến đấu như vậy, đối với mình tăng lên cũng câu càng là có lợi, càng là phải ứng phó cẩn thận. Coi như là thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Thực cái bàn gỗ lập tức hóa thành bột mịn, tại ngọn lửa màu u lam thiêu đốt hạ không có để lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Bộ mặt của Trương Qua Dương có chút vặn vẹo. Vị u diễm đấu la này đã không biết có bao nhiêu năm không có giống như hôm nay phẫn nộ qua. Khi hắn đã bị lời mời của ân từ lúc, cơ hồ là không chút do dự đáp ứng, có thể đại biểu truyền linh tháp thất bại đường môn mới nhâm môn chủ, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta sung sướng chuyện tình chứ. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại thua, hơn nữa thua triệt để như vậy. Ngay cả mình hồn linh, đều bị đối phương cho lấy đi. Thua trận đấu hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Đó bất quá là thể diện vấn đề, đã đến vào tuổi của hắn, bực này tu vi, đối với những thứ này bên ngoài đồ vật sớm cũng không phải là coi trọng như vậy rồi. Hắn càng thêm xem trọng là tu vi của chính mình, tu luyện tới cấp 98 cấp độ đã có không ít năm, cực hạn đấu la là cả đời hắn mục tiêu theo đuổi. Cũng chỉ có đạt tới cực hạn đấu la cấp độ, mới có một đường khả năng thoát ly thế gian hạn chế, trường sinh bất tử. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mới vừa đã có một chút như vậy cảm giác, tiếp tục cố gắng đi xuống. Nói không chừng là có thể bằng vào Thanh Ngọc Phượng Hoàng Thăng Hoa mà đụng chạm đến cái đại môn kia rồi. Nhưng vừa lúc đó, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng làm phản, triệt để tước đoạt hắn này một tia hy vọng. đã không có hồn linh, ba cái hồn ký cùng chỉnh thể thực lực cũng vì đó suy yếu, này là căn bản không có biện pháp bù đắp a. Hắn vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cực hạn đấu la, trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, trong nội tâm của Trương Qua Dương dường như liền trăm ngàn con kiến tại gặm nuốt tựa như thống khổ. Chính mình cố gắng truy cầu cả đời đồ vật, chỉ lát nữa là phải đạt được ước muốn lại đột nhiên đoạn tuyệt. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã, càng là thù không đội trời chung. Đường Vũ Lân, cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ đi ra ba chữ kia, Trương Qua Dương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán độc dường như cũng có thể hóa thành u minh hỏa diễm bốc cháy lên lúc. Báo cáo, tháp chủ, truyền linh sứ đại nhân đã đến. Phía ngoài truyền linh tháp thuộc hạ, có chút nơm nớp lo sợ hướng Trương Qua Dương thông báo. Truyền linh sứ, nghe được ba chữ kia, Trương Qua Dương trên mặt oán độc dần dần thu liễm vài phần, thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình. Thân phận của truyền linh sứ này rất đặc thù, trước khi nàng đến, Trương Qua Dương liền nhận được thiên cổ Đông Phong hồn đạo thông tấn, xin hắn cần phải chiếu cố kỹ lưỡng vị này. Nghe nói, vị truyền linh sứ này đối với truyền linh tháp có cống hiến to lớn, cụ thể là cái gì, Trương Qua Dương cũng không biết. Đó là truyền linh tháp tối cao cơ mật, nhưng Trương Qua Dương biết chuyện, vị truyền linh sứ này chính là thiên cổ Đông Phong tâm nghi tôn tức phụ người chọn lựa, tương lai thiên cổ gia tộc ảnh hưởng rất lớn nhiệm vụ. Biết rõ nàng mấy ngày nay sẽ đến Tinh La Thành, không nghĩ tới nhưng là nhanh như vậy đã đến. Mời được phòng họp, mặt âm trầm, Trương Qua Dương trầm giọng nói. Vâng, tháp chủ, làm Trương Qua Dương tại trong phòng họp nhìn thấy này vị trí tại truyền linh tháp tổng bộ đã rất có danh vọng truyền linh sứ lúc, cũng không nhịn bị kinh diễm xuống. Khó trách thiên cổ Đông Phong mong muốn trong lòng nàng vì mình tôn tức phụ, cô nương này đúng là xinh đẹp a. Chính mình nếu trẻ tuổi mấy thập niên, sợ rằng cũng phải bị nàng hấp dẫn. Hơn nữa, Trương Qua Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, tại vị này tóc bạc tử nhãn thiếu nữ chung quanh thân thể, như ẩn như hiện có gan sền sệt cảm giác. Đây rõ ràng là đậm đà nguyên tố chấn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1341, Cổ Nguyệt Na đã đến. Nhìn qua bất quá thanh niên hơn 20 tuổi kỷ, trên thực tế chắc chính là hơn 20 tuổi đi, dĩ nhiên đã đạt tới tu vi như thế. Cái này thật là chính là hiếm thấy a. Xin chào Trương tháp chủ. Cổ Nguyệt Na có chút khom người, hướng trước mặt Trương Qua Dương hành lễ. Tại truyền linh tháp, địa vị tối cao chính là một vị tháp chủ, hai vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ rồi. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã là truyền linh tháp chân chính cao tầng, nhưng luận địa vị, so với trước mặt Trương Qua Dương còn thấp một bậc. Trương Qua Dương lúc này trên mặt đã thêm mấy phần dáng tươi cười, truyền linh sứ không cần khách khí, đường xa mà đến khổ cực. Không biết lần này, tháp chủ có thể có gì phân phó? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, cũng không có gì phân phó, chỉ là của ta chưa từng tới bao giờ đấu linh cùng Tinh La hai nước, báo cáo công tác truyền linh sứ về sau, theo lý hẳn đến đây tiếp. Trương Qua Dương biết, này gây nên tiếp trên thực tế cũng là dò xét, tổng bộ bên kia định kỳ sẽ phái người tiến hành tuần tra. Cái cô nương này đến đây tuần tra, không thể nghi ngờ là muốn lưu manh tư lịch, tương lai, rất có thể sẽ đi đến vị trí cao hơn. Dùng tính cách của thiên cổ Đông Phong, chỉ sợ vị trí của tháp chủ là muốn ngã ngồi chết mà thôi, như vậy, nàng có thể kế thừa đấy, phải là lãnh giao thủ chịu rồi a. Nghe nói truyền linh sứ là lãnh đệ tử của tháp chủ. Trương Qua Dương nói, đúng, nhận được ân sư dạy bảo, mới có Cổ Nguyệt Na hôm nay. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, đồng thời cũng đang quan sát trước mặt Trương Qua Dương. Tuy rằng Trương Qua Dương đã làm che giấu tốt lắm, nhưng bằng vào nàng tinh thần lực, vẫn có thể cảm nhận được, lúc này trên thân vị tháp chủ này tràn đầy lệ khí. Ngũ thần chi quyết sao? Mới vừa đến Tinh La Đế Quốc, Cổ Nguyệt Na liền nghe nói tình huống của ngũ thần chi quyết. Nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân sẽ ở Tinh La Đế Quốc cho thấy thân phận, đây không phải là phong cách của hắn, mà là bị Tinh La Đế Quốc tính kế đi. Chẳng qua là, ngũ thần chi quyết này áp lực quả thực là có chút lớn à. Nhưng đáp ứng ngược lại cũng là phong cách của hắn, hắn cho tới bây giờ đều là chịu khó tiến lên đấy, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là làm không có khả năng. Phía trước đến Tinh La Thành trên đường, thông qua xe tải hồn đạo TV, nàng xem Trương Qua Dương cùng Đường Vũ Lân trận chiến ấy. Hai tháng liên tiếp, ngũ thần chi quyết hai tháng liên tiếp, hắn lại lớn lên, thực lực tăng lên tốc độ thậm chí đã vượt qua phán đoán của chính mình. Hắn thật sự trở nên không giống nhau à. Trong lòng Cổ Nguyệt Na tràn đầy vui mừng, nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt đắng chát. Hắn càng là cường đại, lại càng có thể trở thành địch nhân của chính mình. Trước mắt là mình khống chế được thân thể, còn đỡ một ít. Chờ cho Cổ Nguyệt tỉnh lại, trên thân nàng lưng đeo như vậy trách nhiệm nặng nề, còn có thể như chính mình như vậy lạnh nhạt chỗ hay sao? Ca, ngươi cần phải phát triển nhanh hơn một ít à. Ít nhất tại tương lai không lâu, phải có thể tự bảo vệ mình mới được. Vừa rồi truyền linh sư nói, lần này còn muốn đi đấu linh đế quốc, hẳn đã đi qua. Trương Qua Dương như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đúng, đã đi qua. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp Đường Môn hướng chúng ta khai chiến. Lúc ta đi, chiến đấu đã kết thúc hết rồi. Tình huống không thể lạc quan, hiện tại chúng ta truyền linh tháp tại Đấu Linh Đế Quốc thừa nhận áp lực cực lớn, rất nhiều đệ tử cũng đã bị hạn chế hành động. Cũng bởi vì như thế, cho nên ta tới thời gian mới muộn đi một tí. Trương Qua Dương lạnh rên một tiếng, viên đạn tiểu quốc, cũng dám cùng ta truyền linh tháp chống lại. Cùng liên bang đại quân đến thời điểm, xem bọn hắn còn dám như thế nào. Đấu Linh, Tinh La, sớm cũng không nên tồn tại. Truyền linh tháp tại liên bang bây giờ là như mặt trời giữa trưa, nếu như Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc bị liên bang tiêu diệt, như vậy, truyền linh tháp cũng tất nhiên sẽ là thụ ích giả. Trương tháp chủ nói đúng lắm, Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt phụ họa nói. Trương Qua Dương lúc này đúng là tâm tình hết sức không tốt thời điểm, cũng sẽ không nghĩ cũng cùng Cổ Nguyệt Na nói thêm gì đi nữa, truyền linh sứ đường xa mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Muộn một lúc thời điểm, ta thiết yến khoản đãi truyền linh sứ. Được, cảm ơn Trương tháp chủ thịnh tình chiêu đãi. Cổ Nguyệt Na đúng lúc đứng người lên, lần nữa hành lễ với Trương Qua Dương về sau, tại công tác nhân viên cùng đi đi nha. Nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì cái gì, Trương Qua Dương đột nhiên đã có một tia cảm giác quen thuộc. Từ trên thân nàng, có một loại khí tràng lại để cho vị này truyền linh tháp phó tháp chủ cảm thấy có chút quen thuộc. Hai tháng liên tiếp a, Đường Môn môn chủ thật sự là lợi hại, lại đang trên ngũ thần chi quyết đã lấy được hai tháng liên tiếp. Hắn hồn linh thật sự là cường đại, ta thích nhất cái thứ nhất, cái kia kim long. Thật sự là quá huyễn khúc rồi, còn chưa thấy qua như vậy long đâu rồi, nó có song giác, ngũ trảo. Toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ lân phiến, mặc dù không có cánh, nhưng tốc độ phi hành nhưng là cực nhanh. Đã liền U Minh Diễm Thú cũng đỡ không nổi công kích của nó. Ta vẫn ưa thích cuối cùng tên đại gia hỏa kia, cỡ nào uy vũ khí phách a. Cái kia cao độ, sợ rằng phải có 100 mét rồi a. Cái khác ta không biết, nếu luận thể tích, chỉ sợ không có gì hồn linh có thể so với nó đấy. Thôi đi, các ngươi biết cái gì? Chính thức lợi hại, hẳn là cái kia nhân hình hồn linh mới đúng. Có thể hóa thân hình người, đều là hung thú tầng thứ tồn tại. Các ngươi không thấy trên thân Đường Môn chủ có tranh kim sắc hồn hoàn sao? Hẳn chính là cái này hồn linh cung cấp, tuy rằng nhìn qua hắn đều không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, trận này thắng bại mấu chốt liền trên người hắn rồi. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia, phải là bị hắn hàng phục. Ha ha, nói lên Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thật đúng là khôi hài, truyền linh tháp Trương tháp chủ tại trên hồn linh chi chiến ngay cả mình hồn linh đều làm phản rồi, mới lập tức bị ngươi lợi nhuận thế cục, không biết hắn phải có bao nhiêu phiền muộn a. Phải a, cầu Trương tháp chủ tâm lý ám ảnh diễn tích. Các ngươi những thứ này người xấu, người ta Trương tháp chủ đã quá đáng thương rồi, ngươi không thấy cuối cùng đều thẹn quá hóa giận vi phạm quy tắc ra tay với Đường Môn chủ rồi hả? Cũng là bị Đường Môn chủ trực tiếp đánh lui, cái này là thực lực a, Đường Môn chủ quá tuyệt vời, thực lực gì gì đó cũng không trọng yếu, soi mới là chân lý. Đường Môn chủ soái đã đến kinh thiên động địa trình độ. Ta nên vì hắn sinh con, mê gái trai, ta chỉ là hy vọng có thể cùng Đường Môn chủ có một cuộc sầu triền miên tình yêu là được rồi. Ít đến, triền miên khó lường mới đúng chứ. Các loại tiếng nghị luận hầu như quyết định chỉnh đốn Tinh La đế quốc tùy ý có thể thấy được, có quan hệ với Đường Vũ Lân tất cả loại tin tức bị lưu truyền sôi sùng sục. Thí dụ như hắn ở đây vào bàn trước một ít âm thanh cảm tạ, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều có tâm linh bị tẩy rửa cảm giác cũng đã mở rộng đã trở thành chữa khỏi 100 bệnh. Ưu tú hình tượng, cường đại bối cảnh và thực lực. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Đường Vũ Lân cũng đã thành Tinh La đế quốc nổi tiếng nhân vật. Hơn nữa đối với sắp đến rồi cuộc tranh tài thứ ba, dân chúng cũng thì càng thêm mong đợi. Hoàng Ngưu Đảng đã tuyệt tích, ngũ thần chi quyết phía sau vé vào cửa, đã không thể dùng một chuyến khó cầu để hình dung. Cho dù là một ít đạt quan hiển quý, hiện tại cũng đã bắt đầu vận dụng tất cả loại thủ đoạn đang tìm phiếu vé, trên chợ đen, một tấm vé vào cửa đã bị lăng xê đã đến gấp 100 lần giá cả. Có thể thấy được ngũ thần chi quyết sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Hiện tại Đường Vũ Lân không giống như là một vị hồn sư, đến càng giống là một vị minh tinh. Ít nhất khi hắn còn chưa từng bại lúc trước, thanh danh của hắn là đang kéo dài tăng lên trong. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, rất nhiều người đều đang mong đợi thời gian có thể qua mau một chút, như vậy cũng có thể sớm hơn chứng kiến kế tiếp trận đấu. Trận thứ ba, hồn ký chi chiến, hoặc giả nói là hồn sư chi chiến. Chính là nhất truyền thống hồn sư cùng hồn sư ở giữa va chạm. Dân chúng đều đang suy đoán. Đại biểu Tinh La đế quốc xuất chiến sẽ là ai? Hoàng Chính Dương, Trương Qua Dương hai đại cường giả đều đã thua. Như vậy, có thể tại hồn sư chi chiến ra sân hậu tuyển giả phạm vi cũng đã rất nhỏ. tu vi ít nhất là siêu cấp đấu la dùng thượng tầng, không thể nghi ngờ. Trừ lần đó ra, hồn kỹ còn phải có đặc sắc, còn muốn đủ cường đại. Phải có chiến thắng Đường Vũ Lân nắm chắc mới được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1342, Long Tinh tới tay. Trận này, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể thua nữa. Bởi vì nếu là 5 ván 3 nếu thắng, Đường Vũ Lân thắng nữa một cuộc, liền đã lấy được thắng lợi, hơn nữa là dùng 3-0 phương thức. Dù là đằng sau hai trận Tinh La Đế Quốc đều thắng. Cái kia chỉnh thể xem ra cũng là Đường Vũ Lân thắng. Ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp 5 trận loại này, vốn chính là không công bình điều kiện. 5 ván 3 thắng nói theo một ý nghĩa nào đó, dân chúng trong nội tâm dễ tiếp nhận hơn. Đang mong đợi Đường Vũ Lân tại hồn sư chiến biểu hiện, đồng thời cũng đang mong đợi đế quốc tương hội tại trên hồn sư chiến phái ai xuất chiến. Tất cả loại tin tức ở trên phố đã là xôn xao. Nói ai đều có, sáng sớm, Đường Vũ Lân liền lặng lẽ ngoại trừ khách sạn, cùng hắn thông hành, còn có ăn mặc cái chụp đầu một nữ tử. Hai người ở trên ngã tư đường đi về phía trước, Tinh La thành mấy ngày nay thật sự là náo nhiệt, chung quanh thành thị rất nhiều người đều ôm vào Tinh La. Cho dù là không có vé cửa đấy, cũng muốn tại trong thành phố này cảm nhận được thêm nữa có quan hệ với ngũ thần chi quyết bầu không khí. Miện hạ, ngài thật sự không cần phải vất vả một chuyến. Đường Vũ Lân hướng bên người nữ tử nói ra, này mang theo cái chụp đầu nữ tử, đúng là thánh linh đấu la Nhã Lị. Nhã Lị mỉm cười, ngũ thần chi quyết vinh quang không chỉ là thuộc về đường môn, đồng thời cũng thuộc về học viện. Phía trước hai trận coi như là thua, đối với bản thân ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, mà trận này nhưng không giống vậy. Ta phải bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa, Tinh La Đế Quốc này như thế chăng cần thể diện, công bố thân phận của ngươi, hay vẫn là ngũ thần chi quyết loại này xa luân chiến. Chúng ta tổng phải có chút biện pháp đến ứng đối. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, không có hỏi nhiều. Sáng sớm hôm nay, khi hắn ăn điểm tâm thời điểm, Thánh Linh Đấu La liền chủ động tìm tới, nói cho hắn biết, muốn theo hắn tiến về trước thể dục quán. Đường Vũ Lân lựa chọn đi bộ, nguyên nhân rất đơn giản, đường môn cỗ xe đều quá mức rõ ràng, nếu như là lái xe đi lời nói, sợ rằng sẽ là nửa bước khó đi. Đường Vũ Lân cũng không hy vọng trường hợp như vậy xuất hiện, hay vẫn là nhẹ nhõm một chút. Cho nên, hắn cùng Nhã Lị chỉ mặc cái chụp đầu đồ thể thao đi ở trên ngã tư đường, đeo đồ che miệng mũi, kính râm, hắn hiện tại, có thể nói là vũ trang đầy đủ. Hơn nữa thông qua tinh thần lĩnh vực cải biến một ít mình khí tràng, do đó thật tốt che giấu bản thân. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy có người cầm lấy có Đường Vũ Lân hình áp phích, Nhã Lị nhịn không được đều toát ra mỉm cười, xem ra, người môn chủ này thật sự là làm hết bổn phận a. Hiện tại chỉ sợ cả Tinh La Đế Quốc đều biết ngươi rồi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, liên bang bên kia, chỉ sợ cũng phải biết rõ. Chờ chúng ta trở về, liền có chút phiền phức rồi. Nhã Lị lạnh nhạt nói, có một số việc muốn việc đáng làm thì phải làm, ngươi cũng đã đến nên phát ra thanh âm lúc sau. Chuyện lần này, cũng không phải là chuyện xấu, này có trợ giúp ngươi tương lai vì học viện đăng cao nhất hô. Bằng không, còn muốn tưởng những biện pháp khác đến đề cao thanh danh của ngươi. Hiện tại ngược lại là bớt việc đi một tí. Đường Vũ Lân cả kinh, miện hà có ý tứ là sẽ không quá nóng nảy. Nhã Lị cười nhạt một tiếng, thời thế không đợi ta. Hơn nữa, phỏng đoán còn chưa không rõ ràng lắm Sử Lai Khắc kêu gọi sẽ có bao nhiêu lực lượng đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ rõ, mang theo nghi hoặc, rất xa, thể dục quán đá ở trong tầm mắt, cửa ra vào vậy cũng là người đông tấp nập. Rất nhiều người xuống ở chỗ này, ngoại trừ nhìn màn hình lớn ra, cũng có không ít người là hy vọng có bỏ phiếu vé chảy ra. Càng có một bộ phận người là chuyên môn ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Đường Vũ Lân đến. Có thể khoảng cách gần chứng kiến vị Đường môn môn chủ này, thậm chí là cảm thụ một chút chữa khỏi trăm bệnh, vậy coi như càng thêm hoàn mỹ. Đường Vũ Lân thấp giọng cười nói, xem ra, chúng ta đi bộ tới đây là chính xác. Thật nhiều người a, đoàn xe chỉ sợ còn không thể nào vào được chứ. Duy trì chỉ an công tác nhân viên rất nhiều, nhưng không chịu nổi dân chúng số lượng quá mức khổng lồ. Tinh La Đế Quốc thả mặt hiển nhiên đối với một điểm này có chút dự đoán chưa đủ, tình cảnh thoáng có vẻ hơi hỗn loạn. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị lặng yên tiến vào đám người, đi tới lối vào đi. Ngay tại lúc này, xa xa một mảnh bạo động, một đội cỗ xe chính hướng phía đại lý xe lối vào chậm chạp di động tới. Đường môn chủ tới rồi. Không biết ai cao hô một tiếng, lập tức, dân chúng uyển giống như thủy triều hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới, Đường Vũ Lân bọn hắn bên này ngược lại tỏ ra trống không. Đường Vũ Lân cùng Thánh Linh Đấu La nhìn nhau cười cười, rồi mới từ cho đi đến cửa vào chỗ, làm Đường Vũ Lân chỉnh chứng kiện, cho thấy thân phận thời điểm. Lối vào công tác nhân viên đều là chấn động, nhìn lại một chút nơi xa dân chúng, vội vàng để cho hắn đám trước đi vào. Thuận lợi tiến vào thể dục quán, Đường Vũ Lân không khỏi có chút đau đầu, nhìn lính gác cửa ánh mắt, ngày mai chiêu này chỉ sợ cũng muốn không dùng được rồi a. Ngươi đường đường đường môn môn chủ, chẳng lẽ liền cửa đều vào không được? Tinh La Đế quốc chính thức chắc cũng sẽ có hành động, sẽ không vẫn là loại này loạn tượng đấy. Đường Vũ Lân lặng yên đi vào khu nghỉ ngơi đợi chiến, mà bên trong thể dục quán, đã sớm không còn chỗ ngồi. Ngoài trừ chủ tịch thay ra, đế quốc quán thể dục lớn còn có một chút chuyên môn mướn phòng. Một cái trong đó chính là thuộc về truyền linh tháp đấy. Trương Qua Dương sắc mặt âm trầm ngồi ở truyền linh tháp trong phòng chung, biểu lộ nghiêm túc, Cổ Nguyệt Na liền ngồi ở bên cạnh hắn, biểu lộ bình tĩnh. Ngày hôm qua Trương Qua Dương là đi tìm ân từ đấy, tỏ vẻ này cuộc tranh tài thứ ba hắn cũng nguyện ý thay bề ngoài Tinh La đế quốc chính thức xuất chiến, lại bị ân từ cự tuyệt, để cho hắn liền cơ hội báo thù đều không có. Đúng a, cuối cùng hắn đã là thủ hạ bại tướng, nếu như lần nữa đại biểu Tinh La đế quốc xuất chiến, dân chúng rất có thể sẽ không tiếp nhận. Trương Qua Dương khuôn mặt lạnh lùng, thân thể ảnh hưởng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, vấn đề duy nhất là tu vi hạ thấp. Ngày hôm qua hắn một đêm không ngủ, cẩn thận suy tư đối sách, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đánh chết Đường Vũ Lân, đem hồn linh đoạt lại một loại biện pháp. Đường Vũ Lân bây giờ là bát hoàn tu vi, hồn linh đều đủ, nói cách khác, trong thời gian ngắn là không thể nào quang vinh cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đấy. Mặc dù không biết hắn là dùng phương pháp gì có thể làm cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phụ thuộc trên người hắn. Nhưng ít ra mình còn có cơ hội. Tại hắn không có dung hợp lúc trước đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đoạt lại một lần nữa hoàn thành khế ước, cái kia tu vi của chính mình là có thể khôi phục, tuy rằng tưởng muốn tiến giai cực hạn đấu la sẽ trở nên càng khó khăn, nhưng chí ít vẫn là có một cơ hội đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân nhất định phải chết, chỉ có hắn chết, mình mới có thể từ trên thân hắn đoạt lại hồn linh. Dù cho chỉ là ngồi ở Trương Qua Dương bên người, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được hắn lúc này trong nội tâm sâu đậm ác niệm. Nguyên nhân nàng đương nhiên đoán được, hôm qua tới về sau, nàng một mực đều không có hỏi thăm qua Trương Qua Dương có quan hệ với tình huống của hồn linh chi chiến, không tiếp người vết sẹo, tổng phải để cho Trương Qua Dương ở trên mặt đẹp mắt một ít. Nhưng hiện tại xem ra, vị này tựa hồ không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ a. Làm Cổ Nguyệt Na hơi thấp xuống đầu thời điểm, đáy mắt mơ hồ có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ai muốn động hắn, như vậy, ai đáng chết? Trong sân, lúc này cũng phát sinh một ít biến hóa, đang giải thích, có quan hệ với hồn sư chiến quy tắc cùng truyền thống, đang bị từng cái giảng thuật. Dân chúng ưu tư chưa từng có tăng vọt, hiện tại bọn hắn hy vọng nhất biết rõ đấy, chính là đại biểu Tinh La đế quốc gia phát triển đến tột cùng là một vị hồn sư nào. Không chỉ là bọn hắn, đã liền đá vào bàn đám người Sử Lai khắc lục quái cũng đồng dạng chờ mong. Bọn hắn là theo chân đoàn xe thật vất vả mới vào bàn đấy. Dân chúng không nhìn thấy thân ảnh của Đường Vũ Lân rất là bất mãn, trọn vẹn quấn đoàn xe gần nửa giờ, về sau vẫn còn là chính thức quân đội ra mặt dưới tình huống, mới bảo hộ lấy đoàn xe thuận lợi tiến vào trong trận. Cuối cùng sẽ là như thế nào đối thủ chứ? Khẳng định không phải là vị kia quái vật học viện viện trưởng. Ân Từ đã tới, ngay tại đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh bên người ngồi, nhìn qua một bộ bình tĩnh, thong dong bộ dạng. Bên kia, là mặt mày hớn hở Tiếu Diện Đấu La. Cũng khó trách hắn sẽ như thế vẻ mặt tươi cười. Ngay vừa mới rồi, hắn lấy được ngày hôm qua đổ ước chiến lợi phẩm. Đây chính là một quả chân chính quang minh thánh long long tinh a. Vô luận Ân Từ đến cỡ nào không nỡ bỏ, tại đế quốc hoàng đế chứng kiến ở dưới đổ ước cũng không có thể không bước chân tới được a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1343, Kỳ Lân Đấu La. Đường môn nhiều hơn một cái chí bảo, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta sung sướng chuyện tình chứ? Mập mạp, quay đầu lại ngươi cùng Đường môn chủ nói một chút, tiến vào một lần các ngươi cái kia bảo địa cơ hội ta hay là muốn đấy, các ngươi có điều kiện gì có thể nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Ân Từ trầm giọng nói, Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ nói, còn có đồng ý hay không, cái kia chính là môn chủ sự tình. Lại nói, hôm nay là ai xuất chiến à? Ân Từ nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia thần bí, ngươi cho rằng, ngày hôm qua các ngươi mới vừa thắng ta một quả long tinh của Quang Minh Thánh Long. Ta hôm nay sẽ an bài đối thủ như thế nào cho các ngươi môn chủ chứ? Đơn giản mà nói, từ hôm nay trở đi, phía sau ba trận, hắn sẽ không có một điểm cơ hội. Liền một thành cơ hội đều không có. Ồ, Hồ Kiệt vạch tách ra ngón tay, ngày hôm qua ngươi nói chúng ta môn chủ có mấy thành à? Hai thành hay vẫn là một thành? Sau đó môn chủ thắng. Hôm nay nói một thành cũng không có, cái kia ta có phải hay không có thể tưởng tượng vì, chúng ta môn chủ đại ước chừng 8 phần nắm chắc. Kỳ thật. Ta thật rất cảm tạ ngươi A viện trưởng đại nhân. Tại thần của ngươi chi lời tiên đoán trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Ngươi dự đoán một nhất định sẽ thành công đấy. Ha ha ha ha, Mặt đối với Hồ Kiệt mỉa mai, Ân Từ bộ mặt cơ bắp co quắp một cái, trong lòng thật sự là hận chết Trương Qua Dương rồi. Trương Qua Dương tổn thất hồn linh, tổn thất của hắn có thể không có chút nào so với Trương Qua Dương tiểu A. Nếu như không phải là thập nã cửu ổn lời nói, hắn ngày hôm qua làm sao có thể cùng Đường Vũ Lân đánh cuộc, làm sao có thể xuất ra long tinh của Quang Minh Thánh Long A. Cũng là bởi vì biết rõ Trương Qua Dương không có khả năng thủ hạ lưu tình mới làm như vậy. Có ai nghĩ được, kết quả cuối cùng nhưng là bỗng nhiên nghịch chuyển. Không thể nghi ngờ, trên thân Đường Vũ Lân nhất định là có tồn tại bí mật gì đấy, đúng là bí mật này, để cho hắn thất bại thảm hại. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết bí mật này là cái gì. Nhưng Ân Từ tin tưởng, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hết thảy đều là hư vọng. Nay thiên tướng là hồn sư chiến, trực tiếp nhất hồn sư ở giữa va chạm, dựa vào đều là thuần túy thực lực. Hắn không tin Đường Vũ Lân dưới loại tình huống này còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phía dưới, cho mời ngũ thần chi quyết dự thi song phương, Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân, cùng đại biểu Tinh La đế quốc chúng ta xuất chiến. Nói đến đây, giải thích dừng lại một chút, cố ý mua cái nút. Tất cả toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bên kia lối đi ra. Kỳ Lân đấu la đồng Vũ Miện Hạ xuất hiện, lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Lúc trước còn tươi cười rạng rỡ tiếu diện đấu la, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Ân Từ, đồng Vũ. Hắn đã trở về, lần này đến phiên vị Thánh Long này đấu la mặt lộ vẻ mỉm cười, phải a? Hắn đã trở về, trận này, hắn đúng là lại không quá thích hợp nhân tuyển. Ngươi nói đúng không, mập mạp chết bần, tiếu diện đấu la đối với Ân Từ tại mập mạp phía trước tăng thêm một chữ chết đá bất chấp so đo với hắn, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi. Cho dù là Ân Từ tự mình xuất hiện, hắn đều không phải là loại vẻ mặt này, cùng lắm thì chính là một cái thua chứ sao. Nhưng mà, vị Kỳ Lân đấu la này nhưng không giống vậy. Nhập tràng khẩu phương hướng, một người đàn ông chậm rãi đi đến. Dáng vẻ của hắn nhìn qua quả thực là hơi dọa người. Thân cao lớn ước tại khoảng 2 mét, dáng người cực kỳ vạm vỡ, nhất là đôi cánh tay, so với bình thường người trưởng thành còn lớn hơn bắp đùi trên rất nhiều. Trần trụi trên cánh tay của, bộ mặt, đều có lân phiến xuất hiện, hơn nữa lân phiến chỉnh vì 5 màu, tỏ ra ngũ thải ban lan. Hắn mới vừa ra tới, ngay lập tức sẽ làm cho người ta một loại hung ác cảm giác. Ánh mắt của hắn màu sắc cũng rất quái dị, một cái là màu xanh, một cái là màu đỏ. Trong mắt màu lam trong giường như có thể đông lại linh hồn của con người, mà trong mắt màu đỏ bên trong, hoặc như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng đối với tướng mạo Mạo Anh Tuấn vóc người cao thon Đường Vũ Lân so sánh với, quả thực giống như là người gan giả cùng ác ma đối lập. Kỳ Lân đấu la đồng Vũ, nhắc tới người này, cho dù là bình thường dân chúng cũng đã được nghe nói. Vị này đồng dạng là xuất thân từ quái vật học viện, nhưng mà, cùng quái vật học viện phổ thông học viên bất đồng, vị này thật sự biến thành quái vật. Đồng Vũ tiên thiên võ hồn thời điểm thức tỉnh, là con chó loại võ hồn. Bản thân hồn lực chỉ có 2 cấp tả hữu, cũng không phải phi thường thích hợp tu luyện, nhưng bởi vì cuối cùng có hồn lực thức tỉnh, người nhà đề nghị hắn tương lai hướng phía cơ giáp sư phương hướng phát triển. Nhưng Đồng Vũ cũng không, hắn từ nhỏ đã đối với tất cả có quan hệ hồn sư anh hùng truyền thuyết Dragon Slayer vô cùng cuồng nhiệt, lập chí muốn trở thành một người cường đại hồn sư. Mà ở về sau, nửa đời trước của hắn trải qua, đúng là một cái dốc lòng lớn lên câu chuyện. Bằng vào kiên định tín niệm cùng truy cầu, hắn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên tự mình. Rốt cuộc miễn cưỡng thi đậu sơ cấp hồn sư học viện, tiếp nhận có quan hệ với hồn sư chính quy giáo dục. Hắn trả giá người khác 200% cố gắng, chính là vì có thể đuổi kịp cước bộ của người khác. Hắn mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, có thể bởi vì thiên phú nguyên nhân, nhận được hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Lúc trước cấp học viện lúc tốt nghiệp, hắn nhưng không thể thông qua cuộc thi tốt nghiệp. Liền song hoàn tu vi cũng không thể đạt tới. Đây đối với Đồng Vũ sinh ra rất kích thích mãnh liệt. Hơn nữa lúc ấy hắn một cái mến yêu nữ hài nhi từ bỏ hắn, theo thi vào trung cấp hồn sư học viện bạn học. Đồng Vũ dưới sự giận dữ đã đi cực đoan. Sau đó, liền đã xảy ra làm cho người chuyện không nghĩ tới. Đồng Vũ lựa chọn cực đoan là uống thuốc độc tự sát, hắn ăn hết trong nhà dùng để giết côn trùng độc dược. Hơn nữa thoáng một phát ăn hết rất lớn liều thuốc, gia chủ phát hiện thời điểm, hắn đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Đưa đến bệnh viện, thầy thuốc đều nói hết thuốc chữa. Tự ở nhà người đã bắt đầu vì hắn an bài hậu sự thời điểm, quỷ dị tình huống xuất hiện. Trên thân Đồng Vũ bắt đầu sinh dài ra từng khối lân phiến, khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó, hắn tỉnh, thanh sau khi tỉnh lại Đồng Vũ, toàn bộ người đều trở nên trầm mặc, nhưng thực lực của hắn nhưng trong nháy mắt bạo tăng. Cũng không đến song hoàn tu vi, trực tiếp tăng lên tới gần hồ tam hoàn cảnh giới. Dùng hắn lúc ấy cái tuổi đó, đây là một cái vô cùng tài giỏi thành tích. Nhưng hắn bên ngoài nhưng đã xảy ra biến hóa cực lớn, dáng người trở nên cường tráng, có thể làn da mặt ngoài nhưng thêm lân phiến. Hơn nữa là bất quy tắc đủ mọi màu sắc lân phiến. Điều này làm cho bề ngoài của hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn, người bình thường xem ra, đều cho rằng hắn là quái vật, đã liền người nhà đều không ngoại lệ. Về sau cái kia vài năm, hắn đều một người quan trong phòng tu luyện, ngoại giới không chấp nhận, dần dần dưỡng thành hắn càng phát ra cô tịch cố chấp tính cách. Mãi cho đến bị quái vật học viện phát hiện, mang hắn đi mới thôi. Trải qua quái vật học viện kiểm tra, phát hiện hắn là vì uống thuốc độc tự sát về sau, bản thân võ hồn xuất hiện biến dị, đã thức tỉnh võ hồn bên trong một loại tỷ lệ phi thường nhỏ huyết mạch. Xem như võ hồn lần thứ hai thức tỉnh, trải qua ước định về sau, loại này võ hồn hẳn là thượng cổ thần thú một loại, kỳ lân. Chỉ là bởi vì bộ phận này huyết mạch khi hắn vốn là trong huyết mạch quá mức yếu ớt, tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng lại cũng không thuần túy. Huyết mạch hỗn tạp, mới tạo thành hắn ở bề ngoài biến hóa như thế, hơn nữa đây là không có cách nào thay đổi. Từ đó về sau, hắn liền lưu tại quái vật học viện tu luyện, thật vất vả có cơ hội này, hắn tu luyện vô cùng khắc khổ, tại quái vật học viện ưu tú tài nguyên dưới sự trợ giúp, tăng lên cũng là hết sức nhanh chóng, mấy năm thời gian cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Dần dần đã trở thành quái vật học viện thế hệ trẻ người nổi bật. Mà cũng liền vào lúc đó, hắn trong tính cách chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu hiển lộ ra. Tại một lần luận bàn ở bên trong, đem bạn học gần như đánh chết. Nhận lấy học viện trừng phạt nghiêm khắc, sau đó, hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, chỉ là một vị khắc khổ tu luyện. Năm đó 24 tuổi, thành tựu phong hào đấu la. 32 tuổi, thành tựu siêu cấp đấu la. Nếu như câu chuyện chỉ tới nơi này, như vậy, cũng đều là một dốc lòng quá trình lớn lên. Nhưng về sau, trên thân vị kỳ lân đấu la này nhưng đã xảy ra một đại sự. Cửu hận tại trong ký ức của hắn thật sự là quá mức thâm căn cố đế một sự kiện, hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước dẫn đến chính mình tự sát hết thảy. Khi hắn thành tựu siêu cấp đấu la về sau, tìm tới lúc trước vứt bỏ mình nữ đồng học. Cái kia bạn học gái đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con của chính mình. Mà kỳ lân đấu la nhưng là đang tại con nàng trước mặt, đưa nàng hành hạ đến chết. Hắn hoàn toàn không có che giấu hành vi của chính mình, sau khi làm xong những việc này, chủ động đến chính thức đầu án tự thú. Tự thú đương nhiên là một tốt biểu hiện, thế nhưng là, chuyện này thực sự là quá mức ác liệt. Giết người, hơn nữa còn là đang tại đối phương đứa trẻ giết mẫu thân, này là bực nào tàn nhẫn chuyện tình. Đứa bé kia cũng dọa rối loạn thần kinh, cũng không có gì lập chí báo thù tiết mục xuất hiện. Nhưng lúc đó Đồng Vũ đã là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả, đã đến cấp bậc này, căn bản cũng không phải là bình thường quan mới có thể xử lý. Trên thực tế, nếu như hắn muốn chạy, đương thời đều không có mấy người có thể ngăn được hắn. Chuyện này cuối cùng vẫn còn tìm tới quái vật học viện không chỉ là muốn dạy dỗ, còn muốn chồng người, không thể nghi ngờ, hành vi của Đồng Vũ đối với quái vật học viện mà nói là một cái cực lớn trễ giờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1344, 9 cái hồng sắc hồn hoàn. Thân là quái vật học viện viện trưởng Ân Từ tức giận, tự mình đem Đồng Vũ mang về quái vật học viện, liền muốn đem hắn xử tử. Đồng Vũ từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, mặc cho hắn mang về chính mình, hỏi rõ chuyện đã trải qua về sau, Ân Từ cũng là có chút do dự. Bồi dưỡng được một vị siêu cấp đấu la là bực nào chuyện khó khăn a. Hơn nữa Đồng Vũ hay vẫn là thuộc về ở lại trường cái chủng loại kia. Thế nhưng là, chuyện này cũng không thể không có nói rõ. Đang cùng chính thức cẩn thận sau khi thương lượng, đối với Đồng Vũ làm ra điều hòa xử phạt. Hết thảy phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả đều cũng có nhất định đặc xá quyền, nhưng Đồng Vũ tình huống quá mức ác liệt, xử phạt hắn giam cầm 50 năm, cả đời không thể có đấu khải. Đồng thời cả đời không có khả năng mở quái vật học viện phạm vi. Trừ phi là học viện đặc xá dưới tình huống, Ân Từ cuối cùng vẫn còn cứu được mạng của hắn, nhưng là tước đoạt tự do của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đồng Vũ liền trở thành quái vật học viện thủ hộ giả. Từ hắn bị giam cầm bắt đầu đến bây giờ, đã qua ba thời gian 17 năm, bây giờ Đồng Vũ, tuổi đã tiếp cận 70 tuổi. Quyết định chỉnh đốn trong quái vật học viện, chỉ có một người Ân Từ có thể điều động hắn. Xem như quái vật học viện ẩn núp trong bóng tối thủ hộ giả. Cho dù là quái vật học viện đệ tử, đều không có mấy người biết rõ sự tồn tại của hắn. Ân Từ đối với yêu cầu của Long Dược như vậy nghiêm khắc, nhất là đối với hắn ưu tư khống chế phương diện lại còn nghiêm khắc yêu cầu, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì lúc trước Đồng Vũ tạo thành sự kiện. Chuyện này còn đưa tới dân chúng rất lớn bất mãn, đã từng khởi xướng qua đại quy mô du hành, yêu cầu phải xử tử vị kỳ lân đấu la này. Cuối cùng, tại chính thức cùng quái vật học viện ra sức bảo vệ phía dưới, hắn mới có thể sống sót. Cho nên, nghe tới giải nói một chút ra kỳ lân đấu la Đồng Vũ mấy chữ này thời điểm, trên khán đài dân chúng đã là một mảnh xôn xao. Chấm phẩy. Sát nhân hung thủ cút ra ngoài. Vì cái gì lại để cho sát nhân hung thủ đại biểu đế quốc? Hắn có tư cách gì? Giết hắn đi, giết hắn đi. Tất cả loại thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời, cả cái thể dục quán tựa hồ đều biến thành thảo phạt hải dương. Đồng dạng tại khác một bên nhập tràng khẩu đường Vũ Lân nghe được một màn này, cũng không nhịn có chút lăng thần. Hắn cũng không biết Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ là ai, nhưng rõ ràng, tại tiểu diện đấu la cho mình phân tích có khả năng xuất hiện đối với trong tay, tuyệt đối không có này một vị tồn tại. Nhưng từ khán giả phản ứng có thể nhìn ra được, vị Kỳ Lân đấu la này hẳn phi thường nổi danh, nhưng hẳn là tiếng xấu mới đúng. Tinh La Đế Quốc làm sao sẽ lựa chọn như vậy một người đến với tư cách đối thủ của chính mình chứ? Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh lông mày cau chặt, quay đầu nhìn về phía Ân Từ, trong nhãn thần đã sung hài lòng hay không rồi? Đây là ngũ thần chi quyết, là ngũ thần chi quyết trên chiến trường A. Đại biểu cho đế quốc xuất chiến, lại để cho một tên tội phạm đại biểu đế quốc, này là bực nào không ổn. Có thể Ân Từ nhưng là làm như vậy rồi. Đái Thiên Linh đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ đối với vị ân sư này hơi quá tín nhiệm. Ngày hôm qua liền xảy ra vấn đề, hôm nay còn để cho Đồng Vũ xuất chiến, coi như là thắng, đế quốc cũng là trên mặt không ánh sáng a. Lại để cho một vị tội phạm đại biểu đế quốc đạt được thắng lợi, là bực nào châm chọc. Bệ hạ, Đồng Vũ một mực chờ đợi một cái cơ hội. Hôm nay cơ hội này đối với hắn quá trọng yếu. Ta nguyện ý bảo đảm cho hắn, trận đấu này sau khi chấm dứt, hắn nhất định sẽ không lại để cho đế quốc hổ thẹn. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi trọn vẹn 37 năm. Chỉ có ta biết trong lòng hắn ý tưởng, mời bệ hạ khoan dung. Sau chuyện này, Ân Từ nguyện ý đã bị bệ hạ bất kỳ trừng phạt nào. Ân Từ ly khai chỗ ngồi, quỳ một gối xuống tại trước mặt Đái Thiên Linh, khẩn thiết nói. Mặc dù không rõ sợ hắn là có ý gì, Đái Thiên Linh mắt thấy hắn quỳ tại trước mặt chính mình, sắc mặt hay vẫn là dễ nhìn một ít, vội vàng đưa hắn nâng đỡ lên, lão sư đừng như vậy. Ta tin tưởng ngài là được, ta cảm ơn bệ hạ. Ân Từ quay đầu, nhìn xem bên trong sân thể dục, cái kia khắp khuôn mặt là vẻ Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, trong lòng âm thầm nói, buông tay đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Đồng Vũ trên mặt có lân phiến, nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ là cực kỳ bình tĩnh đấy. Đối mặt như vậy tình huống của thiên phu sở chỉ, từ lúc mười mấy năm trước hắn cũng đã trải qua. Hôm nay, đối với hắn mà nói, là bực nào trọng yếu. Rốt cuộc chờ đến ngày tới đây, ngoại giới hết thảy đều không trọng yếu. Bất luận cái gì tiếng chửi rủa đều bị hắn tự hành gạt ra. Nhìn xa thể dục quán đối diện đối thủ, hắn sải bước đi về phía trước, đi lên đài đi. Vòng bảo hộ bay lên, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Một vòng mãnh liệt hàn ý đã xuất hiện ở trong hai tròng mắt của vị Kỳ Lân đấu la này. Đường Vũ Lân cũng đi lên đài thi đấu, đối phương khí tức nội liễm, hắn cảm giác không xuất ra đối phương tu vi chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Nhưng có một điểm có thể tưởng tượng, đối thủ này, một nhất định không đơn giản. Đã bị cảm xúc của khán giả ảnh hưởng, giải bảo hôm nay cũng không dám nói quá nhiều, trực tiếp tuyên bố so tài bắt đầu. Đồng Vũ không có lập tức công kích, mà là ngưỡng thiên phát ra rít lên một tiếng. Tại trong hộ cháo, nghe không được ngoại giới thanh âm, nhưng bên ngoài lại có thể nghe được trong hộ cháo hết thảy tiếng gầm. Đồng Vũ này rít lên một tiếng, tựa như bách hổ gầm thét, tràn đầy phóng đãng, đúng là đem ở đây 10 vạn thanh âm của người đều ép xuống. Từng vòng hồn hoàn tùy theo từ dưới chân hắn bay lên. Đường Vũ Lân hoảng sợ chứng kiến, Đồng Vũ này dưới chân dâng lên hồn hoàn dĩ nhiên là màu đỏ, chuẩn xác mà nói, đều là màu đỏ. Trọn vẹn 9 cái hồng sắc hồn hoàn trước sau bay lên, làm hắn khí thế của tự thân, dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng vọt. Màu đỏ, đại biểu 10 vạn năm, thế nhưng là tại Đường Vũ Lân biết tất cả cường giả ở bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một vị có thể có được 9 cái thập vạn niên hồn hoàn đấy. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. 9 cái thập vạn niên hồn hoàn, có nghĩa là hắn có ít nhất 18 cái hồn ký. Này là bực nào nhân vật khủng bố. Không chỉ có như thế, trong mơ hồ, Đường Vũ Lân có thể nghe ra được, tiếng hô của Đồng Vũ trong tựa hồ còn mang theo một tia bi phẫn mùi vị, phảng phất muốn thông qua này gầm lên giận dữ, đem trong nội tâm mình cảm xúc triệt để chữ phát ra tới tựa như. Khi tất cả người nhìn đến trên người hắn dâng lên một cái kia cái huyết sắc hồn hoàn thời điểm, không tự chủ sắc mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Khán giả yên tĩnh trở lại, trên đài hội nghị, không ít người vì chi biến sắc. Trong dạp, Trương Qua Dương vốn là sửng sốt một chút, tiến tới vỗ tay cười to, hay, hay một Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Không nghĩ tới, tại trong quái vật học viện vậy mà còn giấu như vậy một vị, Ân Từ vì ngũ thần chi quyết này, thật sự là không chừa thủ đoạn nào. Liền như vậy ẩn tàng lực lượng đều lộ ra ngoài, ngược lại cũng là chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na không có lên tiếng, nàng chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, Trương Qua Dương mặc dù đang cười, nhưng khi hắn nhìn đến trên người Kỳ Lân đấu la chín máu hồng sắc hồn hoàn lúc, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ ghen ghét. Đúng à, đối với hồn sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là theo đuổi lớn nhất. Chín cái hồng sắc hồn hoàn, cho dù là cực hạn đấu la cũng chưa từng có được, hắn có được, có phải hay không có nghĩa là, vị này bản thân cũng đã đến cực hạn đấu la cấp độ. 37 năm trước, hắn cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. 37 năm trôi qua, hắn hồn hoàn không biết dùng biện pháp gì đều tăng lên tới màu đỏ cấp độ, như vậy, hắn tu vi của bản thân chứ. 37 năm, đã đầy đủ lớn lên. Chẳng lẽ, hắn chính là Tinh La Đế Quốc vị trí thứ hai cực hạn đấu la? Những ý niệm này hầu như là xuất hiện ở đây mỗi người trong óc. Hắn cố nhiên là sát nhân hung thủ, nhưng 37 năm nhốt đi qua, nếu như hắn đã trở thành cực hạn đấu la. Nếu như lực lượng của hắn là khả khống, như vậy, có thể tha thứ sao? Một số khán giả lòng của đã bắt đầu dao động. Cuối cùng, đây là một cái tôn trọng thực lực thế giới, cực hạn đấu la. Đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đây đều là chiến lược tính tồn tại. Quyết định chỉnh đốn đấu linh đế quốc đều không có một vị cực hạn đấu la tồn tại, cho dù là trong đấu la liên bang, cực hạn đấu la cũng chính là mấy vị mà thôi. Nếu như Tinh La có thể nhiều hơn nữa một vị cực hạn đấu la mà nói, không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ lại để cho Tinh La đế quốc chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1345, ngũ hành lĩnh vực. Thế nhưng là, hắn phạm vào tội ác, thật có thể tha thứ sao? Nét mặt của Đường Vũ Lân đã vô cùng ngưng trọng, cũng đồng thời thả ra mình võ hồn. Từng vòng hồn hoàn hiện hiện, lục màu vàng cùng cam màu vàng như cũ là như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng mà, cùng đối diện chín cái hồng sắc hồn hoàn so sánh với, hắn nhưng như cũ có gan bị áp chế cảm giác. Đường Vũ Lân minh bạch, người trước mặt này, rất có thể là đối thủ mình đối mặt bên trong một người cường đại nhất, thậm chí không ai sánh bằng. Hắn thậm chí hoài nghi, người này về mặt thực lực, đã vượt qua Ân Tử. Tiếng giống giận dữ sóng như trước cuồn cuộn quanh quẩn, ánh mắt của Đồng Vũ cũng đã vòng trở lại, một lần nữa đã rơi vào trên mặt Đường Vũ Lân. Trên mặt lân phiến, hồng lam hai màu đôi mắt, để cho hắn nhìn qua đều là như vậy dữ tợn. Không có bất kỳ lời nói, Đồng Vũ liền tiếp theo một cái chớp mắt triển khai. Trên thân hắn lân phiến bỗng nhiên biến lớn, dáng người cũng đột nhiên cất cao đến vượt qua 3 mét, mang theo 9 cái huyết sắc hồn hoàn, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân rõ ràng chứng kiến, trên người hắn có năm thải quang chóng mặt bốc lên, cái kia cường liệt quang mang có chút chướng mắt, càng quỷ dị hơn là, khi này năm loại hào quang xuất hiện đồng thời, không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, phảng phất có năm loại nguyên tố đang hướng phương hướng của hắn chen chúc mà đi tựa như. Nhưng liền Đường Vũ Lân đều có chút phân tích không rõ, cái kia năm loại nguyên tố đều là cái gì? Đây là lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm trong đầu liền là như thế. Trận chiến này hôm nay hắn biết mình nhất định gặp được đối thủ cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là một vị cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại. Dùng tu vi hiện tại của hắn, đối mặt cực hạn đấu la đây tuyệt đối là liền một chút xíu cơ hội cũng không có. Thở sâu, an định thoáng một phát tinh thần của chính mình, Đường Vũ Lân biết, chính mình hôm nay không thể có giữ lại chút nào, cho dù là giữ vững thêm trong chốc lát, cũng là tốt. Không lùi mà tiến tới, sải bước ra. Nặng nề đập mạnh trên mặt đất, vảy màu vàng lập tức hiện hiện toàn thân, thân hình của Đường Vũ Lân cũng theo đó tấm đạt đến 3 mét. Hoàng kim long thể, ngang tiếng rồng ngâm ở bên trong, trên người 8 cái hồn hoàn lập tức chuyển đổi, hóa thành 6 cái kim sắc hồn hoàn, thứ nhất, thứ ba, thứ bốn, 3 cái kim sắc hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn hoàn, hoàng kim long thể, đệ tam hồn hoàn, hoàng kim long hống, đệ tứ hồn hoàn, kim long cuồng bạo lĩnh vực. Ba đại kim long vương kỹ năng lập tức phóng thích. Tại hoàng kim long hống trước mặt, thân thể của kỳ lân đấu la Đồng Vũ chẳng qua là thoáng dừng lại một chút, tựa hồ bị ảnh hưởng cũng không lớn, người cũng đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, một vòng oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình hết thảy chung quanh tựa hồ cũng động lại, căn bản liên tục né tránh khả năng đều làm không được, chỉ có thể là cứng đầu bút nâng lên nắm tay cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, lực lượng của đối phương cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng mà, ở đối phương trong sức mạnh nhưng hỗn hợp có một loại vô cùng năng lượng kỳ lạ. Dường như là một vòng xoáy, hấp xả năng lượng của chính mình, sau đó mới hướng ra phía ngoài nở rộ. Đây là, sau khi tiếp xúc, Đường Vũ Lân mới đột nhiên có chỗ hiểu ra. Lực lượng của đối phương cũng không phải truyền thống nguyên tố, mà là dùng kim mộc thủy hỏa thổ sắp hàng ngũ hành thuộc tính. Trong đó, thủy, hỏa, đất ba loại nguyên tố là so sánh thông thường, mà kim nguyên tố cùng mộc nguyên tố lại hết sức hiếm thấy. Năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra kia lực lượng của hắn. Ngũ hành kỳ lân, đây chính là đối phương võ hồn đi. Trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân ngã về phía sau lùi lại ba bước, mà thân thể của Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ chẳng qua là chấn động. Nhìn qua là chiếm thượng phong, nhưng mà, này vừa đụng chạm phía dưới, nhưng làm Đường Vũ Lân trong lòng đại định. Không phải là cực hạn đấu la à, đối phương thực lực này, tối đa cũng chính là siêu cấp đấu la tiêu chuẩn, hơn nữa cũng chính là cấp 95 tả hữu mới vừa tiến vào siêu cấp đấu la cấp độ. Nếu như chỉ là như vậy, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Đồng Vũ một quyền đánh lui Đường Vũ Lân, đúng lý không nhường người, tay trái ở trên hư không vung lên, ngũ sắc vầng sáng lập tức hướng Đường Vũ Lân bao phủ quá khứ, ở đằng kia ngũ sắc trong vầng sáng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân hồn lực rút nhanh chóng vậy mà như là bị đối phương đang hấp thụ. Đối thủ nắm đấm cũng đã lại một lần đánh tới, lạnh rên một tiếng, Đường Vũ Lân không tránh không né, đồng dạng là nắm tay phải oanh ra, kim long chảo nắm chắc, hùng dũng tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường. Từ Đường Vũ Lân sau lưng bắt đầu, phảng phất có một con cự long búng ra, cuối cùng đến cánh tay phải của hắn. Kim long thăng thiên, ầm, Đường Vũ Lân lần nữa lui về phía sau ba bước, đối phương hồn lực thì tại ngũ hành lĩnh vực kia dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục, trên người cái thứ nhất hồn hoàn lóng lánh, sau lưng bay lên to lớn Kỳ Lân hư ảnh. Cánh tay phải bỗng nhiên phình to, lân phiến cơ hồ là chui vào bình thường từ dưới làn da xuất hiện, trầm thấp tiếng nổ vang tại cốt cách bên trong vang lên, Kỳ Lân tí. Đường Vũ Lân tu vi không bằng đối thủ, nhưng ở phương diện lực lượng đã có tuyệt đối tự tin. Ở thời điểm này, hắn làm ra một lần hồn hoàn hoán đổi. Lại cắt trở về chính mình vốn là 8 cái hồn hoàn, đệ tam hồn hoàn lập lòe, một vòng quầng sáng từ dưới chân khuếch tán ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải phình to, kim long chảo huy động, kim long tịch diệt thần chảo. To lớn chảo ảnh không hề có điểm báo trước ngang trời xuất thế, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ Kỳ Lân tí lối vào hào quang tỏa sáng, ngũ thải quang mang hội tụ thành Kỳ Lân bộ dáng, cùng kim long tịch diệt thần chảo đụng vào nhau. Kim long tịch diệt thần chảo thoát thai từ kim long khủng chảo, cũng chính là lực lượng của ám kim khủng chảo hùng, tại hồn thú trong thế giới, vậy cơ hồ là nhất bén công kích. Bởi vậy, cho dù là ngũ hành Kỳ Lân ngũ thải quang mang đều bị nó cắt phân tán ra, nổ tính lực lượng lập tức nở rộ, ngũ thải quang mang vẩy ra. Chảo ảnh nhưng là như trước đã đến trước mặt Đồng Vũ. Trên thân Đồng Vũ đệ tam hồn hoàn lập lòe, cánh tay trái nâng lên, một khối hoàn toàn do lân phiến hình thành cực lớn tấm thuẫn xuất hiện, ngăn cản trước người. Oanh, Đồng Vũ bị đánh thụt lùi hai bước, nhưng trên thân hắn huyết sắc hồn hoàn hào quang nhưng cường thịnh hơn thêm vài phần. Hai tay đỉnh thuẫn, thân thể lập tức đột phá vận tốc âm thanh, mang theo âm bảo thanh đánh tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chân phải đập mạnh đấy, một mảnh dài hẹp lam ngân hoàng từ trong thân thể chen trúc mà ra, cùng kim long vương lực lượng sẽ tụ chung một chỗ. Lam hoàng long thăng thiên, nổ vang tái khởi, Đường Vũ Lân thụt lùi, Đồng Vũ dừng lại. Mà vừa lúc này, Đồng Vũ rõ ràng cảm giác đến trên mặt đất có một cỗ mãnh liệt lực hút lượng, đang tại cực đại trình độ suy yếu hắn ngũ hành lĩnh vực. Đây chính là Đường Vũ Lân đã thật lâu không có sử dụng qua lam ngân kim quang trận, đệ tam hồn kỹ. Đặc điểm của nó chính là, nguyên tố chóc bong. Đồng Vũ ngũ hành lĩnh vực có thể chóc bong đối phương năng lượng cho mình dùng, xem như tổn nhân lợi kỷ. Mà Đường Vũ Lân lam ngân kim quang trận này nhưng có thể nói là hại người không lợi mình đấy. Lúc này thi triển ra lãnh vực này, chính là vì phải suy yếu Đồng Vũ. Đồng Vũ lạnh rên một tiếng, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, tay phải hướng phía Đường Vũ Lân làm ra hư cầm động tác, xếp hạng thứ hai vị hồng sắc hồn hoàn sáng lên, một cái ngũ thải quang mang bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, một chút bắt lấy hắn. Ngũ hành chi ác, hay vẫn là cái này đệ nhị hồn hoàn, lại là một cái đại thủ xuất hiện, lần này nhưng là nắm thành quả đấm, ngang nhiên trùng kích trên người Đường Vũ Lân, ngũ hành xông tới. Công kích của Đồng Vũ, địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, tất cả lực công kích đều bổ sung có ngũ hành lực lượng, đối nội tương sinh, đối ngoại tương khắc. Cái loại này cảm giác khó chịu, dùng Đường Vũ Lân tu vi của bản thân cũng rất khó hóa giải. Đây cũng chính là hắn thân thể tố chất, đổi một người, chỉ sợ sớm đã thân thể hỏng mất. Kêu lên một tiếng buồn bực, đã bị ngũ hành đụng nhau Đường Vũ Lân, chỉ tới kịp phóng xuất ra kim long bá thể. Trên người lân phiến cấp tốc lập lòe, người bởi vì đã bị ngũ hành chi ác hạn chế cũng không có bị đánh bay, nhưng lần này bị chấn động nhưng là tương đối mãnh liệt. Nhất là ngũ hành chi lực kia hướng vào phía trong rót vào, đang tại như là phụ cốt chi thư bình thường suy yếu hắn đây tu vi của bản thân. Làm sao bây giờ, ở thời điểm này, Đường Vũ Lân không có bất kỳ biện pháp nào. Cả người hắn trạng thái cũng đã bị đối phương áp chế. Cái này là trên tu vi chênh lệch, tại hồn lực trên tầng thứ chênh lệch thật lớn, để cho hắn bản thân hồn ký tưởng muốn chống lại đối phương liền rất khó làm được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1346, ngũ hành chi hỏa. Thứ 6 hồn hoàn lập lòe, Đường Vũ Lân không thể không dẫn đầu trước vận dụng tầng thứ cao hơn hồn kỹ. Một đóa phấn hồng sắc đại tiêu hết ảnh xuất hiện sau lưng hắn, lam ngân kim quang trận tại Đường Vũ Lân bị oanh kích một khắc này cũng đã giải tán, nhưng khi này đóa hoa lớn xuất hiện về sau, nguyên bản quay chung quanh tại Đồng Vũ bên người ngũ hành nguyên tố, kể cả bắt lấy ngũ hành chi ác của Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng, hướng phía Đường Vũ Lân thân thể dũng mãnh lao tới. Ngũ hành chi lực đồng dạng là thuộc về đại tự nhiên, tương tự sẽ phải chịu thôn thực thiên địa Tenchi Okurao ảnh hưởng. Đường Vũ Lân tại thôn thực thiên địa Tenchi Okurao dưới sự trợ giúp, bản thân khí tức tăng lên trên diện rộng, thân thể hơi chấn động một chút, mượn nhờ Kim Long Chấn Bảo tăng thêm thôn thực thiên địa Tenchi Okurao hấp lực, tránh ra khỏi ngũ hành chi ác. Sau lưng kim sắc song rực giãn ra, dùng sức vỗ. Lần thứ nhất phát khởi chủ động công kích, Lam Hoàng Rồng bay bay liệng. Huyết hồn dung hợp kỹ là hắn có thể khiêu chiến vượt cấp lớn nhất ỷ trượng một trong, lúc này thi triển đi ra, tốc độ thậm chí so với trước kia Kỳ Lân Thuẫn xông tới nhanh hơn. Một đôi kim long chảo thò ra, thân thể trên không trung dường như hóa thành một đạo hư ảo quang ảnh, cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Tâm tình của Đồng Vũ giống như có lẽ đã một lần nữa trở nên yên lặng, hắn cặp kia hồng tròng mắt màu lam trong đột nhiên tóe ra đoạt ánh mắt màu, hai đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Trên không trung đan vào một chỗ, trực tiếp đón nhận xông lên Đường Vũ Lân. Băng cùng lửa giao hòa, làm hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc sao hòa vào nhau, tình hình đặc biệt lúc ấy xảy ra cái gì chứ? Lúc trước, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, Đường Vũ Lân cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, thế nhưng là, hôm nay hắn nhưng gặp. Oanh, trong tiếng nổ, Đường Vũ Lân Lam Hoàng Rồng bay bay liệng bị cứng rắn đánh ngừng, thân thể của Đồng Vũ đã đến trên đỉnh đầu hắn, đệ nhất hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, như cũ là Kỳ Lân Tí. Chẳng qua là bất đồng chính là, lần này Kỳ Lân Tí trên thiêu đốt lên ngũ sắc quang diễm. Ngũ hành chi hỏa, bất luận cái gì một cái thập vạn niên hồn hoàn đều có thể bổ sung hai cái hồn kỹ, Đồng Vũ hiện tại hướng Đường Vũ Lân bày ra đúng là một điểm này. Đáng sợ nhất là, hắn mỗi một cái hồn kỹ đều là 10 vạn năm tầng thứ A. Đường Vũ Lân bị trực tiếp nện trên mặt đất, thân thể tại quán thể dục mặt đất ném ra một cái hố to. Ngũ hành chi lực tuy rằng đã bị thôn thực thiên địa Tenchi Okurao ảnh hưởng bị suy yếu rất đại bộ phận, nhưng lần này, hay vẫn là để cho Đường Vũ Lân khảm xuống mặt đất, tại khán giả trong mắt, thắng bại đã định. Chỉ có Đồng Vũ không cho là như vậy, làm công kích của hắn rơi trên người Đường Vũ Lân thời điểm, rõ ràng cảm giác được thân thể của đối phương hết sức mềm dẻo, tại mềm dẻo trong càng là mang theo một loại chí cương cảm thụ. Mềm dẻo hóa giải hắn bộ phận lực lượng, mà cái kia chí cương mang đến thì là lực phản chấn. Chấn động hắn trên không trung dừng lại, không thể trước tiên khởi xướng truy kích. Này là, ném ra cái hố sâu Đường Vũ Lân, cũng không có ngay đầu tiên đứng dậy, hắn cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đám cây lam ngân hoàng khổng lồ dây leo chen chúc mà ra, Đường Vũ Lân biến mất, chỉ có cái kia vô số tựa như lam kim sắc cự long vậy dây leo, hướng phía không trung Đồng Vũ quấn quanh đi lên. Lam ngân bá vương biến, lam ngân thân phận thật sự. Một ít đầu sợi dây leo tựa như cự long, trên không trung răng khắp nơi, trên khán đài thấy một màn như vậy, Trương Qua Dương cơ hồ là ngay lập tức sẽ ngồi ngay ngắn, hắn theo bản năng cho rằng là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng của chính mình đây. Nếu Đường Vũ Lân thật sự đã dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vì hồn linh, coi như là hắn đem Đường Vũ Lân giết đều vô dụng, cũng cầm không trở về hồn linh rồi. Khi hắn thấy rõ cái kia dây leo bộ dạng lúc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng là lông mày cau chặt. Một ít cây cọng dây leo, phía trên bao trùm lấy lam vảy màu vàng óng, nhìn qua căn bản đã không giống như là thực vật, nhất là lối vào càng là mơ hồ trình vì đầu rồng bộ dáng, khí thế cực kỳ lừng lẫy. Lập tức bay lên dây leo, trong chớp mắt liền đem thân thể của Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ bao trùm ở bên trong, phát khởi quấn quanh. Trên thân Đồng Vũ ngũ hành chi hỏa đại phóng, ý đồ cháy những thứ này dây leo, nhưng dây leo mặt ngoài lân giáp hết sức cứng cỏi, tuy rằng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là vô cùng kiên định hướng thân thể của hắn quấn quanh đi lên. Ngay tại lúc này, trên thân Đồng Vũ đệ ngũ hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, kim, thanh, lam, hồng, hoàng, năm viên quang cầu đột nhiên ngưng tụ tại chung quanh thân thể hắn, sau đó liền ở bên cạnh hắn muốn nổ tung lên. Ngũ hành thần lôi, kịch liệt trong tiếng nổ vang, năm loại ngũ hành thuộc tính lập tức hoàn thành tương sinh dung hợp, hình thành một đoàn ngũ hành phong bạo, cứng rắn thổi ra, đã đến phụ cận Lam Ngân Hoàng. Mà Đồng Vũ hai tay trước người hợp lại, giơ cao khỏi đầu, một thanh ngũ thải ban lan trường đao xuất hiện nằm ở trong lòng bàn tay, thẳng đến phía dưới Lam Ngân Hoàng nơi trọng yếu chém tới. Thứ sáu hồn kỹ, đại ngũ hành thần đao. Đại ngũ hành thần đao những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, cái kia tương sinh tương khắc cảm giác rất có vô địch mùi vị. Trong Lam Ngân Hoàng, thân ảnh của Đường Vũ Lân một lần nữa nổi lên, hắn lúc này, sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ người tựa hồ tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, nắm tay phải nắm chắc, bước ra một bước, chậm rãi oanh ra. Lập tức, kim sắc quang diễm từ trên thân hắn bay lên, cái kia mãnh liệt quang diễm, làm cho người ta một loại cảm giác khó mà hình dung. Đường Vũ Lân tự thân khí tức dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng, tuy rằng ngoại hình cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng tại thời khắc này, cho dù có thần thú kỳ lân huyết mạch đồng vũ, đều cảm giác được đối mặt mình là một không cách nào vi phạm nhân vật mạnh mẽ. Một đạo màn ánh sáng màu vàng dùng Đường Vũ Lân làm khởi điểm hướng đồng vũ lan tràn mà đến, tại trong kim quang kia, quả đấm của Đường Vũ Lân nhanh chóng phóng đại. Vương giả chi lộ, oanh năng lượng tàn sát bừa bãi, đồng vũ một lần nữa bị bắn vào giữa không trung, trên thân Đường Vũ Lân nhiều một chút cũng không có mấy vết thương, rất nhiều nơi kim long lân cũng đã bị cắt vỡ ra đến, nhưng hắn nhưng như cũ đứng ở nơi đó vị nhưng bất động. Cái này là vương giả chi lộ bá đạo địa phương, trừ phi là đem Đường Vũ Lân đuổi giết, nếu không, quyết không có thể nào để cho hắn lui về phía sau bán bộ. Vô số lam ngân hoàng dây leo tiếp theo một cái chớp mắt bay lên, mỗi một cái tựa như trường mâu, lập tức trên không trung trùng hợp, đâm về bị Đường Vũ Lân đánh vào không trung đồng vũ, lam ngân hoàng phiên bản, thiên phu sở chỉ. Riêng lớn đế quốc quán thể dục lớn, cho dù là phòng hộ cháo bên ngoài trên khán đài, lúc này đúng là lặng ngắt như tờ. Bởi vì tất cả toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trận đấu này phía trên. Từ trận đấu vừa ngay từ đầu, Đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân đấu la đồng vũ liền triển khai cây kim so với cọng râu đối công, song phương ai cũng không có lùi bước bán bộ, chính là không ngừng tiến công, tấn công nữa. Nhìn qua một lần Đường Vũ Lân rơi vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng rất nhanh lại rời trở về. Cái này không thể nghi ngờ có nghĩa là hắn lúc này chiến đấu lực đã hoàng kim cùng ít nhất siêu cấp đấu la tầng thứ đồng vũ chống lại. Hơn nữa, hai người chiến đấu cực kỳ hoa lệ, các loại quang diễm bốc lên, đồng vũ bên người ngũ thải ban lan, mà Đường Vũ Lân không ngừng bộc phát ra kim long vương khí thế càng làm nổi bật cái kia tựa như khoác kim giáp thánh y thân hình vô cùng to lớn cao ngạo. Rất nhiều nữ khán giả trong mắt, lúc này Đường Vũ Lân giống như là đang cùng ác ma chiến đấu người gan dạ, trong lúc nhất thời nhìn như si mê như say sưa. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trên đài hội nghị, cùng với một ít tu vi cường đại đám hồn sư, nhưng có rất nhiều người trong nội tâm sinh ra nghi hoặc. Tiếu diện đấu la lúc này trong nội tâm chính là thập phần kinh ngạc, Kỳ Lân đấu la này đồng vũ, nhìn qua tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Làm hắn biết đối thủ của Đường Vũ Lân là đồng vũ lúc sở dĩ biến sắc, đầu tiên là bởi vì bản thân đồng vũ từng có tàn nhẫn hành vi phạm tội. Tính cách của người này nhất định là có chỗ thiếu sót, rất có thể sẽ ra tay độc ác. Một cái khác chính là bởi vì, tại Tinh La Đế quốc chân chính cao giai hồn sư tầng ở bên trong, cũng biết người này, bởi vì vị Kỳ Lân đấu la này là có khả năng nhất tu luyện tới cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Quái vật học viện lúc trước đưa hắn giữ được, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, hẳn cũng là bởi vì thiên phú của Kỳ Lân đấu la nguyên nhân. Mạnh mẽ như vậy Kỳ Lân đấu la, Đường Vũ Lân hẳn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mới đúng. Thế nhưng là, chính thức chiến đấu, tình huống nhưng không hề giống trong tưởng tượng như vậy, thế công của đồng vũ tuy rằng hung mãnh, nhưng khi nhìn, hắn sức mạnh tấn công nhưng có chút không đủ. Ít nhất không thể nào là cực hạn đấu la cấp độ, có hay không siêu cấp đấu la cường độ công kích đều có đợi thương thảo. Đương nhiên, hắn ngũ hành kỳ lân võ hồn đúng là rất mạnh, bề ngoài đối mặt Đường Vũ Lân có chỗ áp chế, nhưng lại không thể áp chế hoàn toàn ở. Cuối cùng ai thắng ai thua còn phải xem song phương nội tình. Như vậy đồng vũ, cùng với theo dự liệu cái kia hình tượng có chênh lệch. Hồ Kiệt Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng không nhịn thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói vị kỳ lân đấu la này tại quái vật học viện này hơn 20 năm giam cầm chẳng những tu vi không có tăng, ngược lại còn giảm xuống phải không? Hơn nữa Hồ Kiệt còn phát hiện, trong lòng kinh ngạc không chỉ là mình, đã liền ân từ nhìn đến trước mắt tình huống chiến đấu lúc, biểu hiện trên mặt cũng là thập phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đối với hiện tại đồng vũ cho thấy thực lực có hoài nghi. Nhìn như vậy đến, đồng vũ chiến đấu lực hẳn không chỉ như vậy mới đúng. Cái kia là nguyên nhân gì để cho hắn chỉ phát huy ra tu vi trước mắt chứ? Chẳng lẽ nói, hắn là đang đợi một bước ngoặt, làm Đường Vũ Lân khinh thường thời điểm lại đột nhiên bộc phát, một lần hành động bắt lại Đường Vũ Lân. Thậm chí là đưa hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1347, Ngũ Hành Luân Chuyển, Kỳ Lân Biến. Nghĩ tới đây, một chút sợ hãi tùy theo xuất hiện ở trong lòng Tiếu Diện đấu la. Thế nhưng là, đây là ngũ thần chi quyết, coi như là hắn, hiện tại cũng căn bản là không có cách ngăn cản cuộc chiến đấu này tiếp tục, chỉ có thể là tại trong lòng âm thầm cầu nguyện Đường Vũ Lân ngàn vạn không nên bị mắc lừa. Không nên bị đối phương áp chế. Thiên phu sở chỉ uy năng phi phàm, Kỳ Lân đấu la hai đấm oanh kích, như trước bị lần nữa kích bay đến cao hơn không trung. Từng đám cây lam ngân hoàng đang cùng hắn va chạm về sau lại lần nữa mở ra, tựa như một cái lưới lớn giống như, hướng hắn bao phủ tới. Cùng lúc đó, trong lam ngân hoàng, Một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng vang lên, một con rồng màu vàng vậy mà từ trong Lam Ngân Hoàng Ương chui ra. Này con rồng màu vàng cùng trước kia Kim Ngữ có chỗ bất đồng, hắn có hai cánh, chiều cao vượt qua 30 mét, mới vừa xuất hiện, cả cái thể dục quán khu vực chiến đấu đây liền trùm lên tầng một ánh sáng màu vàng óng. Dường như có vô số cự long trên không trung gào thét, vậy mạnh mẽ vô cùng khí huyết chấn động, khiến cho hiện trường chỗ nắm giữ được long loại võ hồn hồn sư đều sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ là long loại võ hồn, chuẩn xác mà nói, tất cả thú hồn thạch đang nghe cái kia một tiếng rồng gầm thời điểm, trong lòng liền lập tức có muốn quỳ bái cảm giác, dường như tại thời khắc này gặp được vạn thú chi vương, trong lòng ngoại trừ sợ hãi và cung kính ra, lại sinh không nổi mặt khác ưu tư. Chủ tịch thay phía sau vị trí, thấy một màn như vậy Hồ Vương Tô Mộc không khỏi ngồi ngay ngắn. Năm đó, hắn ở đây giao thủ với Đường Vũ Lân thời điểm, nguyên bản chiếm thượng phong, cuối cùng chính là thua ở Đường Vũ Lân huyết mạch này áp chế phía trên. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã nhiều năm như vậy, Đường Vũ Lân huyết mạch này khí tức so với năm đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình cửu vĩ hồ huyết mạch thậm chí có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Đây chính là cách phòng hộ trao A, có thể loại bỏ hầu như tất cả năng lượng ba động. Cho dù là huyết mạch khí tức chắc bị cho cách xù mới đúng. Chẳng lẽ nói, chẳng qua là nghe được thanh âm, liền để cho chính mình sẽ sinh ra run rẩy cảm giác. Đường Vũ Lân này, bây giờ thật đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Với tư cách tám đại thiên vương một trong, vô luận là hắn vẫn kia thiên vương hắn, đối với long dược trên thực tế đều có loại gần như sùng bái mù quáng. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn lần thứ nhất sinh ra xuất hiện ở long lão đại hay không còn là Đường Vũ Lân đối thủ cảm giác. Đường Vũ Lân thật là quá mạnh mẽ, ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp hai trận, hơn nữa hắn đối mặt đối thủ, đều là phong hào đấu la dùng thượng tầng. Đã từng trong lòng có rất mãnh liệt không cam lòng Tô Mộc, lúc này trong nội tâm còn dư lại, cũng chỉ có chán nản. Đối thủ như vậy, cuối cùng để cho hắn làm sao đi chiến thắng. Mọi người sớm sẽ không ở cùng trên một trục hoành nữa a. Kim Long gào thét khiếp sợ toàn trường, mà đám cao giai hồn sư càng thêm khiếp sợ là Đường Vũ Lân lúc này cho thấy hình thái. Không hề nghi ngờ, chi lúc trước từng đám cây cực lớn dây leo sở dĩ lực công kích cường đại như thế, là bởi vì hắn thi triển võ hồn chân thân. Thế nhưng là, Kim Long khổng lồ này lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia cũng không phải hồn linh. Bởi vì cùng ngày hôm qua cho thấy hồn linh cũng không giống nhau. Chẳng lẽ nói, đó là một loại khác võ hồn chân thân. Thế nhưng là, tại trong thế giới của hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn hồn sư, cũng không thể nào đồng thời phóng xuất ra hai loại võ hồn chân thân đi ra. Đây đã là đã vượt qua thưởng thức chuyện tình, Đường Vũ Lân kia đến tột cùng là dùng phương pháp thế nào làm được. Song sinh võ hồn xác thực không cách nào làm được một điểm này, thế nhưng trên thực tế, Đường Vũ Lân cũng không phải song sinh võ hồn. Liền chính hắn tại đột phá tu vi thất hoàn về sau cũng không biết mình có thể làm được một điểm này, vẫn còn là có một ngày lúc tu luyện, trong lúc vô tình thử nghiệm, hắn kinh ngạc phát hiện, coi mình thi triển võ hồn chân thân thời điểm, Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch chi lực, hai người dĩ nhiên là có thể chia lìa đấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là nhất tâm nhị dụng, nhưng bởi vì Lam Ngân Hoàng càng nhiều nữa chỉ cần hắn chiến đấu bản năng là được rồi, Kim Long Vương huyết mạch chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hai người này võ hồn chân thân là có thể đồng thời xuất hiện. Lam Ngân Hoàng võ hồn càng nhiều nữa vốn chính là khống chế, mà Kim Long Vương huyết mạch tức thì là thuần túy cường công, hai người đem kết hợp, Đường Vũ Lân chiến đấu lực nhất định là gấp bao nhiêu lần kéo lên. Mà như vậy hai đại võ hồn chân thân đồng thời thi triển, ở trong thực chiến hôm nay hay vẫn là lần thứ nhất. Mới vừa bị đánh bay, thân thể đã bị thiên phu sở chỉ mạnh mẽ đại xuyên thấu lực sinh ra huyết mạch chấn động kỳ lân đấu la đồng vũ, lập tức liền nghênh đón vượt qua tốc độ âm thanh bỗng nhiên đi vào trước mặt chính mình Kim Long Vương chân thân trùng kích. Hoàng Kim Long hống mở đường, Kim Long thăng thiên chạy nước rút. Hai người lẫn nhau kết hợp, hơn nữa bổ sung thêm Kim Long chấn bảo. Một cái chớp mắt này, nguyên bản còn chiếm thượng phong kỳ lân đấu la đã hoàn toàn bị nghịch chuyển hình thức. Trong lòng Đồng Vũ cũng đồng dạng là khiếp sợ, không phải là khiếp sợ tại Đường Vũ Lân hai loại võ hồn chân thân, mà là phương diện huyết mạch biến hóa. Hắn từ khi bản thân ẩn núp kỳ lân huyết mạch thức tỉnh về sau, về phương diện này cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn áp chế người khác. Còn chưa bao giờ bị người khác áp chế qua. Nhưng khi Đường Vũ Lân hiện ra Kim Long Vương chân thân trong nháy mắt đó, hắn ngay lập tức sẽ bị vậy mạnh mẽ vô cùng huyết mạch chấn động rung động. Trong cơ thể ngũ hành kỳ lân huyết mạch vậy mà phát ra cùng loại với rên rỉ vậy phản ứng, hiện ra phương diện huyết mạch chênh lệch. Huyết mạch bị áp chế, sẽ làm tu vi của bản thân hồn sư giảm bớt đi nhiều. Mà Đường Vũ Lân mãnh liệt thế công rồi lại đã đến. Không có biện pháp, Đồng Vũ thở sâu, huyết mạch trong cơ thể phồng lên. Tầng một ngũ sắc vầng sáng từ trong thân thể phát ra, xuất hiện ở dưới chân, Cái kia ngũ sắc vầng sáng phân biệt hội tụ thành rưỡi loại màu sắc cực lớn ký hiệu, phân biệt có chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đặc thù. Khi chúng nó xuất hiện thời điểm, giống như là trên bầu trời xuất hiện năm xoáy nước khổng lồ. Đường Vũ Lân mơ hồ nghe đến trên người Đồng Vũ có thanh âm đang vang vọng, ngũ hành luân chuyển, kỳ lân biến. Hơi lắc người, giữa không trung Đồng Vũ đã hóa thành một chỉ chiều cao vượt qua 10 mét ngũ sắc kỳ lân. Cùng lúc trước hắn giữ tận đối với tướng mạo so với, này ngũ hành kỳ lân nhìn qua hết sức thần tuấn. Toàn thân tràn đầy ngũ hành biến huyễn ảo diệu. Hé miệng, một cỗ ngọn lửa năm màu liền hướng phía vọt tới phụ cận Đường Vũ Lân phun tới. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển, ngũ hành chân hỏa kia cùng kim long thăng thiên của hắn đụng vào nhau, làm hắn sinh ra một loại bị rửa sạch cảm giác. Sức mạnh của bản thân, hồn lực, trong khoảnh khắc đó giống như là bị tẩy rửa đi xuống tựa như. Sau đó hắn liền thấy, tại ngũ hành kỳ lân trên đầu một sừng, hào quang lóe lên, một vòng ngũ thải quang mang trong nháy mắt chợt hiện tới. Đạo ánh sáng kia xuất hiện nháy mắt, trên thân Đồng Vũ thứ 8 hồn hoàn cũng đồng thời lóng lánh. Không được, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức truyền khắp toàn thân, trong một khắc kia, trong lòng Đường Vũ Lân là sinh ra nguy cơ sinh tử mùi vị. Cái kia ngũ thải quang mang cơ hồ là lập tức đã đến hắn biến thành nơi mi tâm của Kim Long Vương. Sợ hãi mãnh liệt cảm giác làm toàn thân hắn đều có chút run rẩy. Tiềm thức trong khoảnh khắc đó nói cho hắn biết, công kích như vậy là thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, một khi bị công kích này rơi vào trên người, như vậy, chính mình đem chắc chắn phải chết. Ngũ hành luân chuyển, đó tựa hồ là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa hẳn là tinh thần lĩnh vực. Bằng vào này ngũ hành luân chuyển lĩnh vực, hắn áp chế Đường Vũ Lân cường đại Kim Long Vương huyết mạch đối với bản thân ảnh hưởng, hơn nữa làm bản thân ngũ hành chi lực lập tức đã nhận được thăng hoa. Ngũ hành chân hỏa nhìn qua cũng không phải là trực tiếp công kích, nhưng trên thực tế nhưng so với bất kỳ công kích nào đều càng cường đại hơn. Đường Vũ Lân cường thịnh như vậy toàn lực nhất kích, tại ngũ hành chân hỏa rửa sạch phía dưới, ít nhất vượt qua 7 thành lực công kích toàn bộ biến mất. Theo sát tới đạo kia ngũ thải quang mang, mới thật sự là chí mạng. Trên đài hội nghị, Tiêu Diện Đấu La Hồ Kiệt đã đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện hắn lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra. Không chỉ là hắn, Ân Từ cũng tốt, Đái Thiên Linh cũng thế, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn cũng đồng dạng không muốn chứng kiến vị Đường môn môn chủ này tại ngũ thần chi quyết trong trận đấu chết ở trên đấu trường A. Thực sắp xảy ra chuyện như vậy, đối với đế quốc mà nói, chính là tổn thất thật lớn. Nhất định sẽ thừa nhận đến từ chính Đường môn khủng bố lửa giận. Một cái chớp mắt này, ở đây không biết bao nhiêu người nội tâm tràn đầy rung động cùng giận mình. Bên trong bao xương Trương Qua Dương đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng hắn cũng không có chú ý tới, liền ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na, lúc này thân thể đột nhiên trở nên có chút hư ảo. Thời gian, tại thời khắc này cũng giống như đã định dạng. Biến hóa tới quá nhanh rồi, trước một cái chớp mắt còn đại chiếm thượng phong Đường Vũ Lân, tiếp theo một cái chớp mắt dĩ nhiên đã phải đối mặt nguy cơ sinh tử, biến hóa như thế ai dám tin tưởng. Tránh không thoát. Trong lòng Đường Vũ Lân biết rõ, một kích này căn bản là không thể nào né tránh, mà mới vừa bị ngũ thải quang mang rửa sạch chính hắn, cũng căn bản không có bất kỳ lực lượng đi ngăn cản công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là phải chết một kích, mà vừa lúc này, đột nhiên hắn phát hiện một ít gì, đồng thời bản thân cũng làm ra đến từ chính tử vong áp lực trước mặt ứng đối. Sóng năng lượng khủng bố lập tức xuất hiện, tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, hết thảy đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà tất cả người xem, kể cả trên khán đài các vị cường giả, đều sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Loại này hoảng hốt tới thập phần đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1348, thời gian nghịch chuyển, tinh thần lĩnh vực. Mà trong nháy mắt kia, tại trong mắt mỗi một người thế giới đều trở nên bóp méo, mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng là, trong khoảnh khắc đó bên trong bọn hắn nghe không được thanh âm, thấy chỉ có vặn vẹo ánh sáng. Phảng phất là rơi vào cảnh trong mơ vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy, giữa không trung kim sắc cự long mạnh mẽ lắc người một cái, khôn khéo tránh được một đạo từ trên trời giáng xuống ngọn lửa năm màu, xuất hiện ở ngũ hành kỳ lân thân phận thật sự bên cạnh, một chảo đánh ra, đem ngũ hành kỳ lân trên không trung đánh ra lật lăn ra ngoài. Đồng dạng là võ hồn chân thân, tại lực lượng, về huyết mạch, Kim Long Vương chân thân như cũ là chiếm thượng phong đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn trường một mảnh xôn xao, cho dù là thông thường hơn nữa dân chúng cũng tại mới vừa trong nháy mắt đó dường như cảm giác được cái gì. Chẳng lẽ nói đây là mơ mộng hão huyền? Rõ ràng chứng kiến Kim Long Vương kia bị năm màu chân hỏa trúng mục tiêu về sau trên người vầng sáng cởi hết, tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Nó cũng không có bị ngũ hành chân hỏa trúng mục tiêu, ngược lại là chiếm thượng phong. Trên đài hội nghị, nơi xa trong rạp, ít nhất vượt qua 10 người trong nháy mắt này đứng lên. Bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình. Dùng tiếu diện đấu la trầm ổn, ở trong nháy mắt này đều có chút khống chế không nổi tâm tình của chính mình, nhịn không được quát to một tiếng, được. Ánh mắt của Ân Từ có chút ngốc trệ, đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh ở trong nháy mắt này thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhiều hơn sẽ không dám tin. Mới vừa cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là thần thoại cố sự phải không? Thời gian hồi tố, Ân Từ có chút chật vật từ trong miệng thốt ra bốn chữ này. Giữa không trung, một chảo đập bay ngũ hành kỳ lân cự đại kim long hào quang rõ ràng mở đi một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, nhưng thân thể của nó cũng là dừng lại trong nháy mắt. Đúng, tại thời khắc quan trọng nhất, Đường Vũ Lân vận dụng lĩnh vực tinh thần của chính mình. Bằng vào thời gian hồi tố, hắn cứng rắn lại để cho trong phạm vi nhỏ thời gian phát sinh biến hóa, đã xảy ra cải biến. Để cho chính mình kim long vương chân thân lần nữa trở về bị ngũ hành chân hỏa trúng mục tiêu trước trong nháy mắt hơn nữa làm ra ứng đối. Không có bị ngũ hành chân hỏa trúng mục tiêu, tự nhiên cũng không có đến tiếp sau theo nhau mà đến công kích mang đến tử vong uy hiếp. Hết thảy liền đều phát sinh biến hóa. Cái này là thời gian hồi tố lĩnh vực chính thức cường đại địa phương. Cũng là vì cái gì lúc trước tiếu diện đấu la phát hiện Đường Vũ Lân có được như vậy tinh thần lĩnh vực lúc rung động nguyên nhân. Mà giờ này khắc này, rung động không chỉ là đối thủ, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng rung động. Kỳ lân đấu la đồng vũ thi triển ngũ hành luân chuyển lĩnh vực, là một phụ trợ tính lĩnh vực. Gần như có thể giải trừ tất cả khống chế loại hồn kỹ, có thể cực lớn tăng cường bản thân cùng ngũ hành thuộc tính thân hỏa lực, tăng thực lực mạnh. Quan trọng nhất là, điều này cũng là một tinh thần lĩnh vực A. Cái này thì đồng nghĩa với, vì kỳ lân đấu la này tinh thần tu vi đã đạt đến lĩnh vực cảnh, hơn nữa là đã có được tinh thần lĩnh vực cảnh. Trên một điểm này, chút nào so với mình không kém, hơn nữa, hắn tinh thần lĩnh vực hẳn lĩnh mộ thời gian càng lâu, tại tinh thần tu vi bên trên, còn muốn tại chính mình chỉ số thông minh. Mà cái kia một kích cuối cùng, hắn thứ 8 hồn ký cường đại như thế, kia công kích uy năng quả thật là nghe rợn cả người. Như vậy đơn thể công kích, dùng võ hồn chân thân của chính mình tăng thêm bản thể tông tiên thiên mật pháp, tăng thêm kim long vương cường hãn huyết mạch, đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái kia còn có người nào có thể ngăn cản được chứ? Đồng vũ bị Đường Vũ Lân một chảo đập bay, trên người lân phiến vẩy ra, để lại ngộ đạo sâu đậm vết thương. Hắn cũng là có chút ngốc trệ, xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Hoàn thành giết lại. Tại sao sẽ đột nhiên hết thảy đều cải biến? Mới vừa một chớp mắt kia, hắn cũng đồng dạng xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình trạng. Nhưng bởi vì bản thân cường đại tinh thần lực, làm là chân chính đối mặt Đường Vũ Lân công kích người, hắn ngược lại là nhanh nhất khôi phục như cũ. Thời gian loại lĩnh vực năng lực, đây là tinh thần lĩnh vực, hắn tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên đã có tinh thần lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, hai người rốt cuộc xuất hiện ngắn ngủi tách ra cùng dừng lại. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị đối thủ thực lực cường đại sâu đậm rung động. Đối mặt cường giả như vậy, giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn chỉ có kính nể cùng càng thêm cẩn thận. Kim Long mất quay người hình, trên người kim sắc quang mang bốc lên, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt sương mù bảo vệ toàn thân, đúng là Long Cương. Cùng lúc đó, đến từ chính phương diện huyết mạch khí tức cũng bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn rồi. Đường Vũ Lân không giữ lại chút nào đem kim Long Vương trong huyết mạch Long uy phóng thích ra ngoài. Mặc dù như thế, hắn như trước tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên kỳ lân đấu la, nói cái gì cũng không có thể lại bị đối thủ ngũ hành chân hỏa phun trúng. Ngũ hành chân hỏa kia thật là đáng sợ. Một khi trúng mục tiêu, giống như là rửa sạch, xóa hết phấn sáp một dạng có thể rửa sạch gần như chính mình toàn bộ năng lượng. Như vậy hồn kỹ, Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, ngũ hành kỳ lân hé miệng, thanh âm trầm thấp quanh quẩn, người rất mạnh. Thật sự là đáng tiếc, nếu như ta còn có thời gian, thật sự rất muốn chờ đến ngươi tu luyện tới cực hạn đấu la tầng lần về sau, cùng ngươi đại chiến một trận. Vậy nhất định sẽ là một chuyện phi thường mỹ diệu tình. Đối thủ khó cầu, đây là hai người sau khi gặp mặt, vị kỳ lân đấu la này lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại đặc thù từ tính mị lực, rất dễ dàng tại người trong đầu lưu lại trí nhớ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngày càng cường đại hơn. Ta có thể cảm giác được. Ngươi bây giờ thi triển cũng không phải ngươi toàn bộ lực lượng. Xuất ra ngài toàn bộ tu vi đi, ta hy vọng cái loại này áp lực có thể tiến đến. Đối với trận đấu này thắng bại, hắn cũng sớm đã ném chi ở sau đầu, hắn càng hy vọng đối mặt là một trạng thái toàn thịnh kỳ lân đấu la. Đồng vũ cũng không có tái mở miệng, ngũ hành kỳ lân trong đôi mắt tựa hồ hơn nhiều một ít gì, tại trong ánh mắt của nó, có cuồng nhiệt, có chờ mong. Nhưng Đường Vũ Lân lại tựa hồ như mơ hồ còn chứng kiến lướt qua một cái sâu đậm bi ai. Tâm tình của hắn, một cái chớp mắt này, Đường Vũ Lân trong đầu không tự chủ nhớ lại đến lúc trước Tại Chính mình gần như bị năm hành châm thần đánh chết thời điểm xuất hiện biến hóa. Tại tử vong tiếp xúc sắp giáng lâm một chớp mắt kia, ngũ hành thần châm đột nhiên thiên chuyển phương hướng. Nếu như hết thảy dựa theo trước phát triển, như vậy, công kích chí mạng đem từ trán của chính mình chỗ xẹt qua, mà không phải xuyên qua đầu óc của chính mình. Không hề nghi ngờ, này là đối thủ thủ hạ Lưu Tình. Vị kỳ lân đấu la này, tựa hồ nhìn qua không hề giống mặt ngoài như vậy hung tàn, thế nhưng là, trên người hắn, vừa có tình tiết ra sao chứ? Song phương cơ hồ là trong cùng một lúc lần nữa phát động, tốc độ của Đường Vũ Lân trong một sát na trở nên vui vẻ hơn, sau lưng hai cánh đập rung. Cùng lúc đó, dưới người từng đám cây lam ngân hoàng dây leo chen chúc dựng lên, lúc này đây, không còn là quấn quanh hướng đối thủ, mà là quấn quanh hướng thân thể của chính mình. Chỉ này đây Kim Long Vương chân thân đến đối mặt ngũ hành kỳ lân, tu vi chênh lệch, kinh khủng kia ngũ hành chân hỏa đều để cho Đường Vũ Lân có gan không cách nào chống lại cảm giác, cho nên, duy có biến hóa. Dài hơn 30 mét thân thể khổng lồ phảng phất là bị từng đám cây lam ngân hoàng dây leo xỏ xuyên qua. Mà ở xuyên qua trong quá trình, cự long hình thể ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh thì thu nhỏ thành chỉ có 10 mét chiều cao, cùng ngũ hành kỳ lân nhìn qua không xê xích bao nhiêu bộ dạng. Lân phiến từ nguyên bổn màu vàng biến thành màu vàng lam, nhưng khí chất cũng tùy chi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là đột nhiên sinh ra thăng hoa vậy lần thứ nhất tại năng lượng ba động phương diện, đuổi kịp kỳ lân đấu la. Ngũ hành kỳ lân hơi sững sờ, còn có biến hóa như thế. Này nhìn qua, có điểm giống là võ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, chính là võ hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân tự thể huyết hồn dung hợp kỹ. Huyết mạch cùng võ hồn hoàn mỹ dung hợp, sự biến đổi này, bị hắn xưng là, Long Hoàng chân thân. Này cũng là hắn đáp ứng lần này ngũ thần chi quyết cốt lõi nhất dựa một trong, là khi hắn đột phá tu vi hồn đấu la cảnh giới về sau mới có thể chính thức hoàn thành dung hợp, đem huyết hồn dung hợp kỹ của chính mình triệt để dung nhập vào tự thân chiến đấu lực bên trong, mà không còn là mỗi một cái chỉ hoán hồn kỹ dung hợp. Long Hoàng chân thân dưới trạng thái, hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ là dùng huyết hồn dung hợp kỹ tư thái mà phát ra, dưới loại tình trạng này Đường Vũ Lân, nếu như lại mặc vào đấu khải, mới là của hắn trạng thái mạnh nhất. Trên đài hội nghị, Ân Từ nguyên bản thẳng tắp lưng đã một lần nữa dựa vào về chỗ ngồi ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, bằng vào lịch duyệt của hắn, đều có loại nhân sinh thay đổi nhanh chóng cảm giác. Trên thân Đường Vũ Lân này cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tấm át chủ bài a? Là mới vừa biết được hắn là Đường môn môn chủ thời điểm, kể cả Ân Từ ở bên trong rất nhiều người, cái thứ nhất cảm giác đều là không cho là đúng. Cũng sẽ không cho rằng Đường môn không người, chẳng qua là cảm thấy Đường môn quyết định như vậy quá mức qua loa. Tại vô tình đấu la cùng đa tình đấu la đều còn ở dưới tình huống, lại để cho một cái trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa trở thành Đường môn môn chủ, chẳng lẽ sẽ không sợ đối với hắn là phủng sát sao? Cái đó sợ hắn có cực hạn đấu la vị lai, làm như vậy, cũng sẽ để cho hắn lưng đeo quá nhiều đồ vật, thậm chí sẽ có chết yểu khả năng. Đừng nói là người ngoại rồi, coi như là thân là Đường môn Tinh La đế quốc người phụ trách tiếu diện đấu la Hồ Kiệt, cũng là về sau cùng đa tình đấu la nhiều lần câu thông về sau, mới đã đồng ý thân phận của Đường Vũ Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1349, Hoa Lệ quyết đấu. Nhưng mà, theo lần này ngũ thần chi quyết triển khai, Đường Vũ Lân cho thấy hết thảy, đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho dù là vô tình đấu la cùng đa tình đấu la nếu như ở chỗ này, cũng nhất định sẽ chấn động theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ như vậy. Này ai có thể tưởng tượng được, có lẽ, chỉ có vô tình đấu la dễ dàng nhất tiếp nhận một ít, bởi vì, chỉ có hắn đã từng trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân được đến vị diện chiếu cố, do đó ngăn lại lần kia đại tai nạn phát sinh. Long Hoàng chân thân phóng thích, khí tức của Đường Vũ lần nữa biến hóa, nguyên bản phóng túng khí tức lúc này đã hoàn toàn nội liễm, một đôi tròng mắt như trước là thuần túy màu vàng, chẳng qua là khép mở ở giữa, đã có hào quang màu tử kim đang lóe lên. Tiến vào Long Hoàng chân thân trạng thái về sau, Đường Vũ Lân mình cũng có loại cảm giác kỳ dị, dường như bản thân hết thảy tất cả năng lực, tại thời khắc này cũng đã hoàn mỹ thống hợp lại cùng nhau. Này cũng là hắn những ngày này tu luyện đến nay, vẫn luôn đang theo đuổi cảm giác, hiện tại rốt cuộc lại tới, sao có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn cần chính là bắt lấy loại cảm giác này, hơn nữa tập quen tại loại cảm giác này bên trong chiến đấu, chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn trở nên càng tăng mạnh hơn, tiến vào mạnh hơn trong trạng thái. Tu vi tăng lên tới như bây giờ cảnh giới, là trọng yếu hơn đã không phải là hồn lực bản thân tăng lên, căn cơ của hắn đã đầy đủ thâm hậu. Tưởng muốn trong tương lai trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy, liền cần mạnh mẽ đem mình đã tăng lên tới cảnh giới trở nên càng thêm vững chắc. Tựa như đa tình đấu la đã từng nói với hắn như vậy, cho dù là tại cực hạn đấu la tầng thứ 2 ở bên trong, cũng có cảnh giới bất đồng. có kình thiên đấu la như vậy đương thời đệ nhất nhân, cũng có tu vi yếu hơn cực hạn đấu la. Bản thân đa tình đấu la, tại cực hạn đấu la tầng thứ hai trong không coi là quá mạnh mẽ. Ít nhất hắn không phải là vô tình đấu la, Long Hoàng đấu la cùng với đối thủ của vị truyền linh tháp tháp chủ kia. Cái này cũng là chính hắn thừa nhận. Như vậy, tương lai của Đường Vũ Lân là muốn làm như thế nào cực hạn đấu la chứ? Đây là đa tình đấu la đã từng hỏi hắn một vấn đề. Nếu như Đường Vũ Lân chỉ muốn làm là một người bình thường cực hạn đấu la, đa tình đấu la có thể khẳng định, 3 năm, tối đa 5 năm, chỉ cần ở trong quá trình này Đường Vũ Lân đồng thời có thể lãnh ngộ tinh thần lĩnh vực, liền nhất định có thể đủ đạt tới. Này là bởi vì hắn tự thân thiên phú và tiềm năng đã bị triệt để kích phát, chẳng qua là tăng lên hồn lực sẽ phi thường nhanh, tất sẽ không có bình thường phong hào đấu la đang đột phá cửu hoàn tu vi sau tu luyện tốc độ hạ thấp tình huống. Có thể nói như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà một loại khác, chính là mạnh mẽ chậm chạp tăng lên. Mỗi tiến lên trước một bước, đều đầm trụ cột của chính mình, đều để cho chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình nhà trạng thái. Đi đầy đủ cảm thụ cái thế giới này, vốn có vị diện chi chủ quyến luyến dưới tình huống, lúc này mới hẳn là Đường Vũ Lân lựa chọn con đường. Vô tình đấu la tại đa tình đấu la nói với Đường Vũ Lân ra lời nói này về sau, cũng thông qua hồn đạo thông tấn nói với hắn một phen. Vô tình đấu la chủ động vì Đường Vũ Lân chế định một mục tiêu, cái mục tiêu này chính là, tương lai hắn, đem muốn đạt tới có thể đại biểu cả đấu la đại lục vị diện đi đối kháng Thâm Nguyên vị diện tối cường giả, cũng chính là vị Thâm Nguyên thánh quân kia trình độ. Lúc này mới có thể không thẹn với vị đối mặt sự quyến luyến của hắn, cũng là vị diện chi chủ dành cho Đường Vũ Lân quyến luyến đồng thời trách nhiệm. Chính là bởi vì có phần áp lực này tồn tại, cho nên vô tình đấu la cùng đa tình đấu la mới quyết định cuối cùng lại để cho năm nay gần 20 tuổi ra mặt Đường Vũ Lân mặc cho Đường môn môn chủ. Như vậy bọn hắn liền có thể đẩy cả Đường môn tài nguyên không để lại dư lực ủng hộ Đường Vũ Lân sớm hơn đạt tới loại cảnh giới đó. Trụ cột của Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ, hơn nữa là cần lịch duyệt, cần muốn một cái quá trình lớn lên. Bằng không mà nói, lần này đến đây người của Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc đổi thành đa tình đấu la, hết thảy tất trở nên càng thêm thuận lợi. Một vị cực hạn đấu la tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận được đầy đủ tôn kính, mà không phải Đường Vũ Lân lúc này đối mặt những cái áp lực này. Đây cũng là Đường Vũ Lân quyết nhất định phải tham gia ngũ thần chi quyết nguyên nhân, hắn hiện tại cần áp lực nhiều hơn chuyển hóa làm động lực. Sự tình thực chứng minh, hai vị cực hạn đấu la là sáng suốt, Đường Vũ Lân lần này trong hành trình đang không ngừng lột xác, lại lột xác. Mỗi một ngày đều đang lớn lên, đều đang trở nên bất đồng. Kỳ Lân đấu la không thể nghi ngờ đem là hắn ở trong quá trình này một khối trọng yếu ma đao thạch. Cho nên, Đường Vũ Lân càng hy vọng chính là đối mặt một vị đỉnh cường giả đỉnh cao áp lực, tựa như hắn đang mong đợi sau hai ngày có thể cùng quái vật học viện viện trưởng, được gọi là Tinh La Đế Quốc đệ nhất nhân Thánh Long đấu la toàn lực của ân từ một trận chiến giống nhau. Đồng Vũ có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này trên người tán phát ra chiến ý nồng nặc, đối với loại cảm giác này, hắn là quen thuộc như vậy. Chẳng bao lâu sau, mình cũng có từng như vậy tuế nguyệt, đã ở trong quá trình như vậy không ngừng phát triển. Người trẻ tuổi này so với lúc trước chính mình càng có thiên phú, hơn nữa còn có rất nhiều hơn mình không có thứ đồ vật. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn thậm chí sinh ra ghen ghét cảm xúc, nhưng phần này ghen ghét chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chính mình cuối cùng không là hắn, bằng không mà nói, chính mình có lẽ cũng sớm đã biến thành thời đại sủng nhi đi. Tựa như trước mặt vị này, tuổi còn trẻ liền đã trở thành Đường môn môn chủ. Cũng không phải mỗi một vị cường đại hồn sư cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió, liền như chính mình, có chút đường đi nhầm, sẽ không có thể quay đầu lại. Nhưng mà, hôm nay cơ hội này, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Giống tiếng gầm gừ từ ngũ hành kỳ lân trong miệng bắn ra, dưới chân ngũ hành luân chuyển lĩnh vực hào quang tỏa sáng, tại chung quanh thân thể hắn ngay lập tức sẽ nhiều hơn một tầng ngũ thải quang cháo, đó là bị hắn hấp thu mà đến ngũ hành nguyên tố nồng đậm đã đến cực hạn biểu hiện. Tại đây ngũ thải quang cháo bao phủ xuống, hắn bản thân khí tức dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên. Kinh khủng kia tốc độ tăng lên, làm cho người ta một có loại cảm giác không thật. Khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên, làm cho người khiếp sợ leo lên. Đường Vũ Lân ngưỡng thiên phát ra một tiếng rồng gầm, giờ khắc này, càng nhiều nữa kỹ xảo đã không có ý nghĩa gì, chỉ có toàn lực ứng phó va chạm. Sau lưng hai cánh đập rung, lam hoàng rồng bay bay liệng. Đường Vũ Lân giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng ngang nhiên hướng phía đối phương nhào tới. Ngũ hành kỳ lân đồng dạng là thân hình lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng, hư không đi dạo, một cái ngũ hành chân hỏa phun ra, hướng Đường Vũ Lân xoát đi. Đang ở giữa không trung, thân thể rút nhỏ gấp mấy lần Long Hoàng chân thân rõ ràng phải linh hoạt nhiều lắm, một cái thay đổi tránh đi hỏa diễm, ngẩng đầu, đồng dạng là một cái hỏa diễm phun ra. Hỏa diễm trình vì màu vàng đỏ, mang theo vô cùng đậm đà huyết mạch khí,